Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Ông chồng bảo bối là vương gia, của tác giả Snow, thuộc thể loại xuyên không. Tình yêu vốn như phép nhiệm màu, mang bao kỳ diệu vào thế giới của em. Thậm chí có phải kiếp trước chúng ta đã quen biết rồi không? Cũng có thể em dùng may mắn cả đời để cùng anh gặp gỡ, nhặt anh về nhà, rồi nảy sinh mối quan hệ yêu đương với anh. Thế giới vô vị tẻ nhạt nhờ có anh mà vô cùng hạnh phúc. Phòng tranh nghèo nàn cũng nhờ có anh mà một bước lên mây. Anh nói xem, anh là thần tài sống hay là vị thiên thần của riêng em đây? Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Một khung cảnh hoa lệ, ánh đèn mập mờ, tiếng đàn nhẹ nhàng du dương, hương thơm từ rượu vang và thức ăn có chút hòa quyện thoang thoảng trong không khí. Chu Đồng mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, đôi chân trắng hồng uyển chuyển thướt tha, đôi giày cao gót càng tăng thêm phần quyến rũ. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt hài hòa với những đường nét sắc sảo, nổi bật nhất là đôi mắt to tròn như biết nói. Chu Đồng, chúng ta chia tay đi. Chu Đồng chưa kịp vui vẻ ngồi vào bàn thì đã nghe những lời cay đắng. Vậy là cô bị bạn trai đá rồi đó sao? Chu Đồng có chút không tin, nhìn thẳng vào mắt của Dương Vĩ, không nghĩ đến rằng người mình yêu thương bao nhiêu năm lại có thể dễ dàng nói lời chia tay như thế. Vậy mà trước đây cô còn nghĩ sẽ cùng anh ta mua một căn nhà trong thành phố, cùng nhau trải qua sự bồn bề của cuộc sống. Chưa từng nghĩ đến anh ta vừa đi du học về liền đến tìm cô chia tay, xem cô như đá lót đường. Dương Vĩ, không ngờ anh tặng cho tôi một món quà bất ngờ như vậy. Chu Đồng cầm ly rượu vang đỏ, tay lắc nhẹ nhẹ khiến rượu trong ly xoay tròn. Dưới ánh đèn mập mờ của nhà hàng, đôi mắt của Chu Đồng càng thêm vài phần long lanh. Chúng ta chia tay trong hòa bình được không? Sau này còn có thể làm bạn. Làm bạn sao? Chu Đồng bật cười, anh ta bị ngu thật hay là giả vờ đây? Chia tay rồi còn có thể làm bạn? Anh ta không thấy quá giả tạo hay sao? Trong tình yêu chỉ có thể là người yêu hoặc trở thành người lạ, sẽ không có thể có chia tay rồi mà còn có thể làm bạn. Chu Đồng ngay cả một chút cũng không muốn dây dưa với sinh vật mang tên người yêu cũ, chứ đừng nói đến làm bạn với anh ta. Người đã không thể tốt với bạn thì hà cớ gì phải để cho người đó xuất hiện trong cuộc đời của bạn với tư cách khác? Đã thương tổn một lần, bạn lại muốn cho người ta thêm một cơ hội lần thứ hai sao? Vậy em muốn gì? Tôi muốn anh biến. Nhìn anh thật chướng mắt. Chu Đồng nhàn nhạt nhìn Dương Vĩ. Ly rượu vang trên tay cũng hất thẳng về phía anh ta, ướt đẫm một mảng áo trước ngực. Nói không đau lòng đều là giả dối, nhưng cô sẽ không vì loại đàn ông như vậy mà khóc lóc buồn bã. Cô bị điên hả? Đồ đánh đá. Dương Vĩ, nhớ kỹ dùm tôi. Là tôi không muốn tương lai ở cùng với Đông Giác, chứ không phải là anh đã đá tôi. Tiền bao nhiêu năm qua xem như là phí chia tay tôi đền cho anh. Có nhiều cách để khiến chúng ta mạnh mẽ. Ví dụ bạn mua cây mascara bằng cả tháng lương chẳng hạn. Khi dùng bạn còn không dám thì nói gì đến việc khóc lóc để trôi đi mớ tiền nhịn ăn cả tháng. Và đây chính là Chu Đồng của hiện tại. Chu Đồng đứng dậy, cầm theo chiếc túi sách rồi đi. Nhìn bóng cô già bước ra khỏi nhà hàng, Dương Vĩ nghiến răng ken két. Phải biết rằng nếu không vì khoản tiền sinh hoạt phí hàng tháng thì còn lâu anh ta mới yêu một người đàn bà đánh đá như vậy. Thời gian Dương Vĩ học ở nước ngoài, mỗi tháng Chu Đồng sẽ đều đặn gửi phí sinh hoạt sang cho anh ta. Nếu lúc đó ai nói cô ngu ngốc, cô sẽ cùng người đó tranh luận một phen. Nhưng hiện tại cô chính là cần người chửi cho mình tỉnh táo. Chu Đồng làm họa sĩ, tiền lương nhận chưa được bao nhiêu thì đã bị khách hàng bắt sửa chỗ này đắp vá chỗ kia. Ngay cả ngủ có đôi lúc cũng không thể yên giấc. Đừng nói đến khoảng thời gian tên đó đi du học. Một mình cô phải làm mấy công việc cùng một lúc, còn phải dậy từ 4-5 giờ sáng đến 12 giờ khuya mới có thể lê lết về nhà. Cô cứ ôm một giấc mơ mộng rằng người ta sẽ về cưới mình, nhưng đùng một phát, người ta quay lưng chẳng ngó ngàng, chỉ có một mình ôm thương tổn, chết lặng trong tim. Chu Đồng lững thững đi bộ về nhà. Từ giờ cô đã độc thân, cô sẽ huy hoàng mà sống, sẽ khiến tên đó luyến tiếc. Nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc. Tháng này cô còn chưa đóng tiền nhà, Ngay cả phòng tranh cũng chẳng thấy tiềm năng phát triển, web đăng bán tranh thì lại chẳng thấy kết quả. Cô thở dài thườn thượt, cảm giác thất tình thực sự không đáng sợ. Hiện tại thứ đáng sợ nhất đối với cô chính là tiền. Nhìn nơi đâu cũng thấy những khoản phải chi, cô thực sự chẳng biết phải làm sao, ngoài việc mặt dày mày dạn mà bước tiếp trên con đường đầy gai góc đã chọn. Vì không có con đường nào là bằng phẳng, cô chỉ có thể học cách đối mặt và kiên cường đi tiếp. Chu Đồng đi vào một cửa hàng tiện lợi, mua một cây kem. Cái lạnh của kem cũng không thể giúp cô giải tỏa cơn bức bối trong lòng. Cô cầm cây kem vừa mua được, vừa thong thả đi dạo công viên hít thở khí trời. Chu Đồng vừa đi vừa tự an ủi chính mình. Nếu cuộc đời không gặp thằng tồi như Dương Vĩ, thì tương lai làm sao có thể gặp được người tốt hơn. Dù có những lúc mưa giông gió bão ở trong lòng, thì ngày mai khi thức dậy vẫn sẽ là một ngày mới với những khởi đầu mới. Chỉ có nghĩ như vậy thì lòng Chu Đồng mới nhẹ nhõm hơn hẳn. Mải chạy theo những suy nghĩ riêng của bản thân, không chịu chú ý nhìn đường mà cô đã vấp ngã, đầu gối đập mạnh xuống đất, rách một mảng lớn. Đời đã đen, vận khí cũng đen không kém. Cô đưa mắt nhìn lại thứ khiến mình vấp ngã, lại không nhịn được xém chút tiền la toáng lên. Cô đến gần xem thử, là một người đàn ông mặc đồ cổ trang. Có lẽ là đang đóng phim sao? Chu Đồng lại đưa mắt nhìn quanh một vòng công viên, cũng không thấy có bất kỳ máy quay nào. Vậy chắc không phải là quay phim rồi. Chẳng lẽ người này làm việc cho đoàn làm phim, nhưng mệt quá xỉu ở đây sao? Anh gì ơi? Anh ơi! Cô lắc lắc cánh tay người nọ, nhưng vẫn không có chút phản ứng. Mặc dù có chút sợ, nhưng cô vẫn quyết định gọi cho cấp cứu. Khi đưa người nọ đến được bệnh viện, cô lại không lục tìm được giấy tờ tùy thân, ngay cả điện thoại di động cũng không có. Chu Đồng đành cắn răng đóng trước viện phí cho anh ta, sau đó thì ngồi đợi anh ta tỉnh dậy. Chu Đồng đứng một bên chờ đợi. Bác sĩ thăm khám nói là anh ta không có vấn đề gì, đợi khi nào tỉnh dậy thì kiểm tra lại thêm một lần nữa là có thể xuất viện. Chu Đồng hiện tại mới có thể để ý anh ta. Ngũ quan không tồi, đường nét phải nói là thuộc hàng cực phẩm, mi cong vút, đôi môi ửng hồng, sóng mũi cao, thực sự khiến cô có chút ghen tị. Nhưng anh ta sao lại có thể mặc một bộ đồ cổ trang nhiều lớp như vậy ra đường, còn có thêm một bộ tóc giả dài như vậy? Hiện tại là mùa hè, nếu không nóng chết thì cũng bị bức bối mà chết. Mà nhìn kỹ hơn một chút, cô thực sự thấy những thứ này rất hợp với anh ta. Một khí thế bá vương không phải ai cũng có được. Đây có lẽ không phải là một cực phẩm bình thường, mà là một cực phẩm hạng cao cấp. Bỏ tiền ra cứu một mỹ nam cũng không tính là thiệt thòi. Chu Đồng quả thật đã bị vẻ ngoài của người này mê hoặc, không những không đắn đo mà hiện tại còn thấy xứng đáng. Tiền nhà cô còn nợ kia kìa, hiện tại lại ngu si mộng mị, thực sự là hết thuốc chữa. Cô chỉ cảm thấy hiện tại đã nghèo cũng không thể nghèo hơn được nữa. Nếu tháng trước cô không lỡ mua mấy món mỹ phẩm đắt tiền thì bây giờ cũng không khốn khó đến bộ dạng như hiện tại. Nhưng nếu cho cô chọn lại, chắc chắn cô cũng sẽ chọn mua mớ mỹ phẩm kia. Trên giường bệnh trắng xóa, người đàn ông mặc trang phục cổ trang cũng tỉnh dậy sau hơn 2 tiếng kể từ khi được đưa vào bệnh viện. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn đến trên người Chu Đồng, không khỏi có chút đề phòng với cô. Anh tỉnh rồi à? Để tôi gọi bác sĩ. Chu Đồng ngước mắt lên, sau đó cất điện thoại vào túi. Cô cũng không đặt thái độ nghi ngờ của anh ta vào trong mắt, đứng lên đi ra ngoài gọi bác sĩ vào khám cho anh ta. Còn người đàn ông thì không khỏi bàng hoàng. Anh ta không biết tại sao bản thân lại ở một nơi xa lạ như vậy. Bên ngoài tối om, nhưng bên trong thì sáng như ban ngày. Ở thời đại của anh ta, ban đêm muốn sáng cũng chỉ có thể đốt nến, không có được những thứ kỳ quái như vậy thế này. Anh ta như đứa trẻ hiếu kỳ với thế giới xung quanh, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ. Chu Đồng đã quay trở lại, bác sĩ cũng đi theo phía sau. Người đàn ông hoảng loạn đưa tay lên phòng vệ. Bác sĩ và cả Chu Đồng đều bị hành động thái quá của anh ta làm cho hết hồn. Cậu đừng lo, tôi không phải là người xấu, tôi đến để khám bệnh cho cậu. Bác sĩ dường như cũng chẳng lạ lẫm với những ca bệnh như vậy, lời nói nhẹ nhàng đáng tin khiến người đàn ông để tay xuống, không làm loạn nữa. Bác sĩ đi đến kiểm tra cho anh ta. Chu Đồng đứng bên cạnh chờ đợi. Bác sĩ cố nghĩ cô là người nhà của anh ta, nhưng sự thật lại trớ trêu. Chu Đồng ở lại đây chỉ là vì muốn đòi lại tiền viện phí đã trả trước đó. Cô cũng không giàu đến mức vung tiền qua cửa sổ với người lạ như thế. Bác sĩ, anh ta như thế nào rồi ạ? Hiện tại không có gì bất ổn, có thể xuất viện rồi. Bác sĩ chắc chắn chứ? Chú Đồng nghi hoặc nhìn vị bác sĩ trung niên. Không tin tưởng một người kỳ quái như vậy thì sẽ ổn. Nếu như anh ta vừa xuất viện lại gây ra chuyện gì thì không phải cô bị vạ lây hay sao? Nên cô càng không thể không hỏi lại. Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ? Bác sĩ không vui nhìn Chu Đồng, cũng chẳng nói thêm gì nữa mà quay người rời đi. Phòng bệnh bình thường có tấm màn che ngăn cách. Chu Đồng cảm thấy bản thân đã đối xử rất tốt với người kỳ lạ này. Dù muốn hay không muốn, cô cũng phải thăm dò tên này, sau đó nhanh chóng đòi lại tiền viện phí, rồi chấm dứt không liên quan gì đến anh ta. Cô là ai? Tôi là người cứu anh. Chu Đồng ngồi xuống cạnh giường, mái tóc xõa của cô cũng được búi lên gọn gàng. Có vài cọng tóc rơi xuống như điểm thêm nét cho khuôn mặt. Tuy hờ hững nhưng lại không hờ hững. Người đàn ông nhíu mày nhìn Chu Đồng. Cô gái trước mặt này ăn mặc cũng quá mỏng manh đi. Đúng là không ra thể thống cái gì mà. Không nghĩ ngợi thêm nhiều, anh ta liền lấy cái chăn bệnh viện khoác lên người Chu Đồng, bao bọc cô trong cái chăn đầy mùi thuốc sát khuẩn kia. Cô là nữ nhân, không nên ăn mặc như vậy. Bộ anh sống từ thời xưa sao? Ăn mặc như vậy thì có làm sao? Ngược lại là anh. Trời nóng gần 40 độ mà ăn mặc như thế này. Chu Đồng đem cái chăn trà về giường, không chịu thua cùng anh ta lý luận một chút. Người đàn ông này đúng là một lão cổ hủ. Bình thường bản vương đều mặc như vậy, có gì lạ sao? Lạ. Chu Đồng gật đầu. Còn người nọ nhíu mày. Hắn từ sinh ra và lớn lên đều ăn mặc như vậy. Hiện tại cô gái trước mắt nói lạ khiến hắn thực sự không tin, còn có chút khinh thường nhìn Chu Đồng ở phía đối diện. Nhưng mà anh tên gì? Ta tên Thẩm Triết. Ừ. Hiện tại anh có thể trả tiền viện phí cho tôi chứ? Thẩm Triết nghe cô gái này nói đến tiền, hắn cũng hiểu đó là tiền thầy lang thăm khám lúc nãy. Hắn lục bên hông được một túi bạc. May là sáng nay ra khỏi phủ thì hắn có đem theo ngân lượng, nếu không hiện giờ sợ là đã không thể trả được. Thẩm Triết đưa túi ngân lượng cho Chu Đồng. Nhìn thấy cái túi này thì cô đã có dự cảm không lành, nhưng Chu Đồng vẫn lịch sự nhận lấy. Đến khi mở ra xem thì cô thực sự đen mặt, là mấy thỏi bạc giống như trong phim. Cô quả thật không biết tên Thẩm Triết này là điên thật hay là giả vờ điên. Anh đùa tôi à? Chu Đồng quăng lại túi ngân lượng trả cho Thẩm Triết. Mỗi mình hắn điên là được, cô dù có thiếu tiền cũng không điên đến như vậy. Đưa đống ngân lượng đó cho cô làm gì? Có thể mua được cơm sao? Cô cũng không phải người ở cái thời đại xa xưa kia. Không đủ sao? Thẩm Triết nhìn biểu hiện vừa rồi thì nghĩ Chu Đồng chê ngân lượng ít ỏi. Hắn cũng cảm thấy ngân lượng thực sự không đủ, có chút ái ngại nói với cô. Hay là đợi ta trở về phủ, ta đem thêm ngân lượng đến cho cô. Chu Đồng đỡ chán, cảm thấy bất lực vô cùng. Cô moi trong túi xách ra một tờ tiền giấy, đưa đến trước mặt Thẩm Triết. Đây mới là tiền, anh xem cho rõ. Còn cái mà anh đưa cho tôi, có mà cho thêm cũng chẳng dùng được, anh có hiểu không? Thẩm Triết nhìn tờ giấy trên tay Chu Đồng, không nghĩ ở nơi này có thật nhiều thứ mới lạ. Ngay cả tiền tệ lưu thông cũng khác với chỗ của hắn. Phải biết túi bạc vừa rồi đã có thể ăn uống ở tiểu lâu đắt đỏ nhất tại kinh thành một bữa thật thịnh soạn. Vậy mà tờ giấy trong tay cô còn có giá trị hơn ngân lượng ở chỗ hắn. Xin lỗi, ta thực sự không có thứ này. Chu Đồng ngơ ngác nhìn Thẩm Triết. Tiền giấy lưu hành đã lâu như vậy mà tên này lại không biết. Ngay cả loại tiền hắn dùng cũng không phải ở thời hiện đại. Không lẽ nào hắn tự xưng bản vương? Không thể, làm sao có chuyện phi lý như vậy được. Anh cũng phải là người ở đây sao? Đúng vậy. Ở nơi anh sống dùng xe ngựa để di chuyển là chính, dùng ngân lượng để chi trả. Có cả vua và hoàng hậu, nam thì mặc trường bào, nữ thì mặc cẩm bào. Làm sao cô biết? Chu Đồng lúc nãy có nghi ngờ, nhưng hiện tại là hoàn toàn khẳng định. Thẩm Triết không phải người hiện đại, mà là người sống ở thời cổ đại mấy ngàn năm về trước. Tuy Xuyên không được biết đến rất nhiều, nhưng cô không nghĩ bản thân vậy mà gặp được người đến từ cổ đại, còn cứu anh ta một mạng. Đừng nói đến chuyện làm sao tôi biết. Hiện giờ anh làm cách gì để trở về? Ta không biết. Thẩm Triết biết nơi đây là một thế giới khác không giống với nơi hắn sống. Đến được là do số mệnh, quay về thì cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà có cách. Đợi tôi đi làm giấy xuất viện. Chu Đồng đứng dậy, thầm chiết nắm lấy tay cô, khiến cho Chu Đồng giật mình ngơ ngác nhìn hắn. Cô hiện tại cũng không biết nên giúp người này trở về cổ đại bằng cách nào, chỉ có thể nước đến đâu tát đến đấy. Đợi một chút, tôi sẽ quay lại. Thầm chiết buông tay Chu Đồng, nhìn cô bước ra khỏi phòng bệnh. Hắn ở thế giới này ngoài mong chờ vào cô thì thực sự chẳng biết nên mong chờ vào ai. Cô đã cứu hắn nên hắn tin chắc rằng cô cũng sẽ có cách giúp hắn trở về. Thậm chí chính là Tam Vương gia cao cao tài thượng, dưới một người trên vạn người. Hắn không nghĩ mình lại đến đây được một nữ nhân chân yếu tay mềm ra tay giúp đỡ. Thậm chí nhớ đến tình cảnh trước khi hắn bị rơi xuống vực sâu, một đám sát thủ bao quanh muốn giết chết hắn. Nếu không phải vì lúc đó thân mang trọng thương, hắn cũng không nhảy xuống vực, càng sẽ không đi tới thế giới này. Thậm chí ngồi ngẩn ngơ một lúc, Chu Đồng cũng đã hoàn thành thủ tục xuất viện quay trở lại. Hiện tại cô đang không biết là xử lý thế nào với Thẩm Triết. Nếu để anh ta tự sinh tự diệt thì thật có lỗi, nhưng nếu mang anh ta về thì chính cô cũng chẳng quản nổi. Cô cho ta đi theo có được không? Ở đây ngoài cô ra ta chẳng quen ai hết. Chu Đồng suy nghĩ một hồi lâu thì đồng ý cho Thẩm Triết về cùng. Dù sao cô cũng không thể vô tình bỏ mặc anh ta một thân một mình ở thế giới mà anh ta không thuộc về được. Cứ giúp anh ta trước, sau này có xảy ra chuyện gì thì sẽ tính tiếp vậy. Được, nhưng anh phải nghe lời tôi, nếu không tôi sẽ không giúp anh. Được. Chu Đồng và Thẩm Triết một trước một sau rời khỏi bệnh viện. Thẩm Triết quả thực bị sự hào nhoáng của thế giới này làm cho choáng ngợp. Ngựa sắt phi trên đường, xung quanh toàn là những mặt trời nho nhỏ đang chiếu sáng, còn có những căn nhà cao chọc trời. Chu Đồng nhìn thấy Thẩm Triết đứng ngơ người ra thì cũng biết là anh đang bị sốc văn minh thời hiện đại. Ngay cả cô nếu bị xuyên đến cổ đại, sợ là cũng không thể dễ dàng tiếp nhận. Đây là ô tô, là phương tiện di chuyển chủ yếu. Đó là xe buýt công cộng. Còn kia là gì? Thẩm Triết rất yên lặng nghe Chu Đồng giải thích. Sau đó anh ta đưa tay chỉ về hướng đèn đường thắc mắc hỏi. Ánh đèn màu vàng ấm áp bao phủ khắp thành phố, soi sáng mọi ngõ ngách, còn có chút cô đơn trong đêm tối muộn. Đó là đèn đường. Nó giống như mặt trời vậy, thật sáng. Thậm chí vẫn đưa mắt nhìn mọi thứ đầy tò mò. Nếu thế giới của hắn cũng có những thứ này thì người dân sẽ không còn lo lắng, quốc gia sẽ cường thịnh, cũng sẽ chẳng có chiến tranh chém chém giết giết. Chu Đồng nhìn Thẩm Triết chìm trong thế giới đa sắc màu như vậy thì không chịu được, nắm tay kéo Thẩm Triết rồi đi. Hiện đại hay cổ đại tốt chẳng ai nói rõ được, nhưng chúng ta ở đâu sẽ thấy nơi đó tốt hơn, đều có những ưu nhược điểm nhất định. Chu Đồng ở hiện tại bị cuộc sống bộn bề này vùi dập. Thế giới quá hiện đại, dù có chạy theo nhanh như thế nào đi nữa cũng sẽ bị một thứ quật ngã, đó chính là tiền. Chu Đồng nắm tay Thẩm Triết đi trên vỉa hè, đèn đường chói rọi, hắt bóng hai người họ in lên trên mặt đất. Nếu nói Thẩm Triết là đứa trẻ thì hiện tại Chu Đồng trông giống như một bà mẹ đang chăm con. Cô tên là gì? Xe cộ qua lại ồn ào, hai con người hai thế giới vô tình gặp nhau. Chẳng biết duyên phận sau này sẽ như thế nào, nhưng hiện tại lại cho bọn họ một cơ hội gặp gỡ, quen biết nhau. Tôi tên Chu Đồng. Thẩm Triết đi phía sau Chu Đồng, hỏi xong lại chẳng buồn nói tiếp mà đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Thế giới này thật náo nhiệt, đã khuya như vậy mà còn có xe qua lại, người người không ngừng hoạt động, bọn họ không cảm thấy mệt sao? Đi hơn nửa tiếng thì cũng về đến nhà Chu Đồng. Cô ở tại một chung cư cũ kỹ, giá tiền tất nhiên là không đắt. Tuy ở tận lầu 4 nhưng lại không có thang máy, cô phải vận dụng hết công sức trèo lên từng bậc cầu thang. Chu Đồng đã có lúc từng nghĩ muốn chuyển đi nơi khác, nhưng số tiền thuê ở nơi tốt hơn thực sự quá đắt, cô sợ bản thân sẽ bị vùi dập mà chết. Cô ở đây sao? Ừ, tôi mà có tiền cũng không ở nơi tồi tàn này đâu. Thậm chí nhìn căn nhà cao tầng trước mắt cũng không thấy tồi tàn như trong lời nói của Chu Đồng. Hắn cảm thấy nơi này cũng quá hoành tráng, ở nơi như vậy thì có tính gì là thiệt thòi cơ chứ. Chu Đồng dẫn Thẩm Triết lên trước căn phòng 404. Cô vặn ổ khóa mở cửa ra. Tuy căn nhà nhỏ nhưng tranh vẽ được đặt ở nhà khá nhiều, phòng tranh cũng chỉ là một góc mà cô thuê được với giá hời. Mùa mưa đến là bay mùi ẩm mốc nên số tranh vẽ xong đều đem về đặt tại nhà. Đây là tranh mà cô vẽ sao? Đúng vậy, tôi đang đợi để bán chúng. Anh đi vào cẩn thận, đừng có làm hỏng tranh của tôi. Tiền không đấy. Thẩm Triết đặt đôi hài của bản thân sang một bên, đi chân trần vào. Chu Đồng thì thay đôi giày cao gót bằng một đôi dép đi trong nhà. Đây chính là cảm giác thoải mái nhất sau một ngày dài mệt mỏi. Nếu nói âu phục là vũ khí của đàn ông thì giày cao gót chính là vũ khí của phụ nữ. Một khi khoác lên mình chính là tự tin, cảm thấy có sức hút hơn hẳn. Thẩm Triết, mang đôi dép này vào. Chu Đồng đem đôi dép đi trong nhà cho khách đưa cho Thẩm Triết. Anh ta cũng không từ chối mà mang vào. Thật may là đôi dép dành cho khách cũng khá vừa vặn với anh ta. Ở đây anh không thể mặc bộ đồ như vậy ra đường được. Chu Đồng bây giờ mới nhớ đến quần áo cho anh ta, nhưng rất nhanh sau đó liền nghĩ đến đồ của anh trai trước đó để lại. Cô liền chạy vào trong phòng, lôi cái vali trong tủ ra, moi ra vài bộ quần áo. Vận may của Thẩm Triết không tồi, anh trai cô trước khi chuẩn bị đi tu nghiệp thì liền quăng đống quần áo này đến chỗ cô, không nghĩ đến hiện tại liền có chỗ dùng. Chu Đồng đem quần áo ra ngoài đưa cho Thẩm Triết. Anh ta cầm quần áo trên tay mà ngắm nghía, không tin người ở thế giới này lại ăn mặc phong phanh như vậy. Anh mặc tạm những bộ này đi, nhà tắm ở bên kia. Chu Đồng chỉ tay về phía nhà tắm duy nhất trong căn nhà nhỏ. Cô còn phải suy nghĩ sắp xếp cho chỗ ngủ cho Thẩm Triết, cũng không thể để anh ta đêm nào cũng ngủ ở trên sofa. Chu Đồng bắt đầu hối hận vì đã đưa Thẩm Triết về nhà, còn không biết đến khi nào anh ta mới có thể trở về thời cổ kia. Cô ngồi lười xuống ghế sofa, mệt mỏi đến chẳng muốn làm gì. Cô cảm thấy bản thân thực sự lo chuyện bao đồng. Anh ta là ai thì có liên quan gì đến cô? Vừa gặp một lần liền đưa người ta về nhà. Chu Đồng ơi là Chu Đồng, mày thực sự là ngu ngốc. Đột nhiên tiếng la hét của Thẩm Triết từ trong nhà vệ sinh vang lên. Chu Đồng cũng giật mình chạy đến xem. Cô mở cửa, người tiếp theo la toáng lên là cô. Chu Đồng đóng cửa lại, khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Cô cũng không muốn nhìn thấy hết của Thẩm Triết, là do anh ta làm cô mở cửa mới xảy ra một màn khó xử như vừa rồi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhìn anh đâu. Tại tôi nghe anh la nên tôi mới chạy vào xem thử. Tôi không biết mở nước, lại bật trúng nước nóng. Để tôi. Chu Đồng xoay mặt đi qua chỗ khác không nhìn Thẩm Triết, hướng đến bật nước cho anh ta, sau đó chuồn đi thật nhanh. Tuy là không cố ý, nhưng Chu Đồng thực sự nhìn thấy thân thể tỷ lệ vàng của Thẩm Triết, đúng là một cực phẩm. Cơ bụng đó thực sự là mê người. Nếu Thẩm Triết biết suy nghĩ biến thái của cô, sợ là đã chạy xa tám hướng, cũng không còn muốn nhờ cô giúp đỡ. Chu Đồng đi xuống bếp, mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, nhưng ngoài kim chi và mì gói thì nhà cô thực sự chẳng còn có thứ gì khác. Chu Đồng mở bếp nấu nước sôi, sau đó lấy kim chi để ra đĩa rồi quay lại nấu mì. Thẩm Triết vừa tắm xong thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Cô đã dọn đầy đủ ra bàn, giờ chỉ cần hai người bọn họ giải quyết nữa là xong. Thấy Thẩm Triết nhìn chằm chằm nồi mì thì Chu Đồng cảm thấy rất ngại. Cô cũng muốn ăn ngon hơn, nhưng khả năng của cô hiện tại lại không cho phép. Nhà chỉ còn mỗi mì và kim chi thôi. Tôi chưa từng ăn cái này. Thẩm Triết lấy đũa gắp kim chi để vào miệng, rất chuyên tâm thưởng thức, không có chút gì gọi là chê bai. Chu Đồng thấy vậy cũng thở phào. Cô múc mì ra bát cho Thẩm Triết, rồi tự mình cũng lo cho cái bụng đói. Cái này ăn với mì ngon ghê. Đây là kim chi. Ngày mai có thể ăn nữa không? Có. Chu Đồng và Thẩm Triết ăn sạch nồi mì ba gói, không nghĩ rằng sức ăn của hai người lại khỏe như thế. Tôi đã nấu thì anh đi rửa bát đi. Được. Thẩm Triết dọn bát đĩa đi theo Chu Đồng vào bếp. Cô dạy anh mở nước, dạy anh đâu là nước rửa chén. Việc của anh ta hiện tại chỉ cần rửa chén thôi. Thẩm Triết hiểu rất rõ câu nói nhập ra tùy tục, nên cũng không cảm thấy việc rửa bát mất mặt, mà ngược lại còn làm rất chuyên tâm. Cuộc đời cao ngạo của Thẩm Triết có lẽ sẽ vì những điều lạ lẫm thay đổi, dẽ hắn sang một con đường khác. Vấn đề hiện tại mà Chu Đồng nghĩ đến chính là làm sao sắp xếp chỗ ngủ cho Thẩm Triết. Cô bây giờ cũng chẳng biết nên làm sao. Sofa chính là không ổn, đành nghĩ thêm biện pháp khác đi. Cô đi vào phòng ngủ, mở tủ ra, đứng ngần người nhìn đống bộn bề trong đó khá lâu. Sau một hồi thì Chu Đồng cũng quyết định lấy một tấm chăn dày trải xuống đất bên cạnh giường, cho thêm một cái chăn để đắp và một cái gối là quá hợp lý. Dù sao thì trong phòng cũng ấm áp hơn bên ngoài, cũng không tính là quá tệ đối với anh ta. Thậm chí anh vào đây. Chu Đồng khá hài lòng với sự sắp xếp của mình, còn có chút tự mãn gọi Thẩm Triết vào xem. Thẩm Triết nghe cô gọi thì cũng đi vào phòng, nhìn đến chỗ ngủ trên sàn, hắn liền biết đến là của mình. Tuy có chút không quen, nhưng hắn cảm thấy hiện đại thực sự đã rất tốt. So với biên cương cằn cõi cô đơn và lạnh giá, thì hiện tại cuộc sống chẳng khó khăn như vậy. Cảm ơn cô, chủ động. Không có gì, sau này anh cứ ngủ tạm ở đây. Còn nữa, tóc của anh không thể cứ để dài như vậy được, ngày mai tôi giúp anh cắt. Tóc tôi làm sao? Nếu như anh muốn ở lại đây thì phải cắt ngắn. Chu Đồng cũng chẳng muốn đôi co với Thẩm Triết, nói xong liền rời khỏi phòng ngủ đi vào nhà tắm. Nếu anh ta thực sự dám không nghe lời thì cô sẽ tống cổ anh ta ra khỏi nhà, để mặt anh ta tự sinh tự diệt ở thế giới này. Lúc đó cô cũng không còn phải vướng bận một người lạ, chẳng tốn thêm một miệng ăn, cũng không phải lo lắng xa xăm. Thẩm Triết suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đồng ý để cô cắt tóc cho mình. Dù gì đây cũng không phải là thế giới của hắn, có cắt tóc hay không cũng chẳng quan trọng. Hiện tại cái quan trọng nhất chính là làm sao để trở về. Hắn còn muốn điều tra xem là tên nào đã ám sát, khiến hắn thân mang trọng thương nhảy xuống vực sâu, đi đến thế giới xa lạ này. Chu Đồng nằm trên giường, nghĩ đến một màn chia tay hôm nay, lại nghĩ đến khoảng thời gian ngu ngốc yêu đương cùng với Dương Vĩ. Cô càng cảm thấy bản thân mình chính là đồ đần. Nếu hiện giờ không phải chia tay thì sau này cô chẳng phải sẽ ở cạnh một đống rác hay sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mắc ói rồi. Thẩm Triết nằm dưới sàn, cũng đang chạy theo những suy nghĩ riêng của bản thân, rất nhanh cũng đi vào giấc ngủ. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau trời mưa rất lớn, như rội rửa đi những bụi bẩn còn đọng lại trong mọi ngõ ngách của thành phố. Chu Đồng thức dậy, nhìn xuống chỗ ngủ của Thẩm Triết thì không thấy anh ta đâu. Chu Đồng dụi dụi mắt, sau đó đứng dậy lười biếng đi ra ngoài. Cô nhìn thấy Thẩm Triết đang ngồi ngắm mưa, những hạt mưa nặng trĩu mang nhiều câu chuyện buồn. Cô cũng thích mưa, nhưng lại chẳng thích những câu chuyện buồn trong mưa, nên cô đã quyết định đi vào bếp pha lấy honey cacao nóng, sau đó đưa cho Thẩm Triết một ly. Cảm ơn. Chu Đồng cũng không nói gì, đi đến sofa ngã người. Thật may vì hôm nay cô không cần phải đi đến phòng làm việc, cứ ở nhà nghỉ ngơi một hôm thật thoải mái. Chu Đồng đặt ly cacao nóng trên bàn, còn bản thân đứng dậy đi vào phòng tìm điện thoại. Cô phải gọi cho Lý Thuyên bàn về việc bán tranh sắp tới, cũng không thể để công sức của cô trì trệ mãi như vậy. Tiếng chuông điện thoại reo lên rất lâu, đầu dây bên kia vẫn không ai nhấc máy. Cứ nghĩ sẽ là tiếng tút tút dài trong vô vọng, nhưng rất nhanh sau đó giọng ngáy ngủ của Lý Thuyên vang lên. Chu Đồng, em gọi chị có chuyện gì không? Chị còn ngủ à? Em định nói với chị về việc bán tranh, vì trên web em thấy không có triển vọng. Chu Đồng, em xem hôm nay là thứ mấy? Giọng của Lý Thuyên tựa hồ như nghiến răng mà cất lên, sau đó rất không nề mặt liền tắt máy. Cô bất lực nhìn màn hình di động quay trở lại bình thường, cũng không tiếp tục quấy rối Lý Thuyên qua điện thoại, mà đi ra ngoài phòng khách cùng Thẩm Triết. Lý Thuyên ở bên kia thực sự không có kiên nhẫn. Hôm nay là chủ nhật, nhưng Chu Đồng cũng không thể để cho Lý Thuyên ngủ ngon một ngày. Mới 9 giờ sáng đã nhắc đến việc bán tranh với người còn đang ngủ. Trong lòng Lý Thuyên không ngừng mắng Chu Đồng, mắng đến khi hà giận thì mới vui vẻ vùi mình vào trong chăn ấm tiếp tục ngủ. Lý Thuyên trước kia là đàn chị trong trường đại học mỹ thuật với Chu Đồng. Khi Lý Thuyên học năm 3 thì cô chỉ mới vào năm nhất. Duyên phận đưa đẩy khi hai người cùng tham gia một hội triển lãm của trường, cùng tham gia vào một câu lạc bộ. Sau đó cô phát hiện Lý Thuyên thực sự rất hợp tính với cô, ngay cả sở thích cũng chẳng xa lệch nhiều. Tính tình Lý Thuyên ngay thẳng, nếu đã không thích sẽ không qua lại, càng sẽ không giả vờ thân thích. Điểm này Chu Đồng cũng giống Lý Thuyên. Khi Chu Đồng ra trường thì Lý Thuyên vẫn còn mải chạy đi tìm kiếm lý tưởng, một thứ viển vông nhưng lại vô cùng thực tế. Lúc nghe cô nói muốn mở phòng tranh, Lý Thuyên liền muốn làm cùng cô. Những ngày tháng vất vả cũng là Lý Thuyên động viên an ủi cô. Nếu không có Lý Thuyên, sợ là Chu Đồng đã sớm bị cuộc sống người lớn này đè bẹp. Nhớ đến trước kia khi cô muốn học mỹ thuật, ba mẹ là người tôn trọng ý muốn của cô. Nhưng đối nghịch lại, chính là vì anh trai đang làm bác sĩ đi tu nghiệp ở nước ngoài kia. Chính anh trai là người ngăn cản, cấm đoán việc cô học mỹ thuật. Nếu không có Lý Thuyên làm thuyết tư tưởng cho anh ấy, sợ là hiện tại cô đang là một kế toán hoặc một nhân viên văn phòng rồi cũng nên. Nhờ Lý Thuyên mà anh trai cô đã thay đổi suy nghĩ, cũng không còn cấm đoán mà là từ từ quan sát, cảm nhận sự nhiệt huyết trong người cô. từ đối nghịch mà anh ấy đã chuyển sang ủng hộ và giúp đỡ cô. Nếu nói Lý Thuyên là bạn thân thì thực sự quá hời hợt, vì Lý Thuyên giống như một người chị, luôn luôn dùng cách riêng của mình để giúp cô bước đi vững vàng hơn. Lý Thuyên cũng sẽ luôn thẳng thắn nhận xét, giúp cô nhìn nhận những lỗi sai. Nhờ có Lý Thuyên mà mới có một Chu Đồng dám làm dám chịu, dám đương đầu với sóng gió. Chu Đồng, có thể ăn chưa? Giọng nói của Thẩm Triết vang lên kéo Chu Đồng trở về với thực tại. Cô quay đầu nhìn Thẩm Triết đang đứng trước cửa phòng. Nếu nói cuộc đời là những ván cược, thì việc nhặt được Thẩm Triết cũng là một ván cược chăng? Đợi tôi nấu. Chu Đồng đứng dậy đi ra khỏi phòng, Thẩm Triết cũng đi theo phía sau. Cô vào bếp mở tủ lạnh, lấy ra phần kim chi còn lại, đổ ra dĩa, mùi kim chi đặc trưng xộc vào mũi. Cô đưa dĩa kim chi cho Thẩm Triết đem ra ngoài, còn cô bắt đầu nấu nước sôi để mì vào. Xíu nữa tôi cắt tóc cho anh. Được. Chu Đồng đặt nồi mì xuống bàn. Thẩm Triết chạy vào lấy hai cái chén đem đến. Xem ra anh ta cũng được việc đó chứ. Cô nhớ lúc bản thân coi phim kiếm hiệp thì nam nhân cổ đại làm gì có chuyện vào bếp. Nhưng hiện tại Thẩm Triết làm cho suy nghĩ về cổ đại qua phim ảnh của cô cũng thay đổi không ít. Hôm qua tôi nghe anh xưng bản vương. Ở cổ đại anh là gì? Tôi là vương gia. Thật sao? Vậy chắc hẳn anh cũng năm thê bảy thiếp đúng không? Chu Đồng vô cùng hứng thú với chủ đề cổ đại, nơi mà Thẩm Triết lớn lên cũng có những tò mò và hiếu kỳ giống như Thẩm Triết. Chỉ khác là Thẩm Triết thì xuyên đến đây, còn cô thì thông qua Thẩm Triết hỏi chuyện về cổ đại. Lục viện của tôi chẳng có nữ nhân. Vậy chẳng lẽ có nam nhân? Thẩm Triết đen mặt nhìn Chu Đồng. Cô gái này thực sự có những suy nghĩ kỳ lạ. Hắn không có nam thê bảy thiếp thì cô liền nghĩ hắn thích nam nhân. Rốt cuộc cái đầu của cô chứa những thứ gì? Tôi không thích nam nhân. Cô đừng có nói bậy bạ. Ồ, vậy sao lục viện của anh không có nữ nhân? Vì tôi chỉ muốn một đời một người. Chu Đồng thực sự bị tư tưởng của anh ta đả kích. Không ngờ nam nhân ở cổ đại cũng có người như Thẩm Triết. Nếu ai lấy được anh ta thì cả đời chẳng cần lo đấu đá, cũng chẳng cần sợ kiếp chồng chung. Cô cũng hy vọng sau này bản thân cũng tìm được một người chung tình một lòng, chẳng tồi tệ khốn kiếp như Dương Vĩ là được. Sau khi ăn xong, Chu Đồng lấy một cái ghế ra ban công, tìm thêm một cái khăn, sau đó bắt đầu cắt đi mái tóc dài của Thẩm Triết. Cô không tin tưởng tài hoa của chính mình, nhưng Thẩm Triết đã đặt niềm tin thì cô sẽ cố gắng hết sức. Từng lọn tóc đen nhánh lìa xa Thẩm Triết vương vãi trên đất. Chu Đồng giống như một thợ cắt tóc chuyên nghiệp, thực sự tạo ra biến hóa lớn. Sau khi hớt tóc cho Thẩm Triết xong, cô thực sự bị vẻ đẹp trai của anh ta làm cho kinh ngạc. Nếu anh ta khi để tóc dài chính là một công tử quyền quý, thì lúc cắt tóc lại giống như một ngôi sao điện ảnh thời hiện đại. Cô đang cảm thấy thật xứng đáng vì đã cứu Thẩm Triết. Một cực phẩm như vậy nếu không cứu thì thật là phí phạm. Nhìn anh để tóc ngắn cũng không tệ. Thẩm Triết cảm giác đầu không còn nặng nề, phía sau cổ còn khá mát mẻ. Xem ra văn minh và cách sống của thế giới này, hắn phải tranh thủ học hỏi thật nhiều. Chu Đồng đi vào trong lấy ra cái gương cầm tay đưa cho Thẩm Triết, tự nhìn bản thân qua gương. Chính hắn cũng không tin được người trong gương chính là mình. Ở đây nam nhân đều để tóc ngắn như vậy sao? Đa số là vậy. Trời cũng đã tạnh mưa, không khí sau cơn mưa se se lạnh. Chu Đồng quyết định sẽ đi siêu thị nấu một bữa cơm thật ngon. Cũng nên tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ thật vui vẻ. Dù sao tiền cũng không phải ngày một ngày hai mà kiếm về được. Cứ từ từ tận hưởng cuộc sống bình dị này trước vậy. Thậm chí anh có muốn đi ra ngoài với tôi không? Đi ngay bây giờ sao? Đúng vậy. Anh mang đôi dép này đi. Chu Đồng ngồi ngay trước tủ giày một hồi lâu thì tìm được một đôi dép cũ của anh trai để lại, đưa cho Thẩm Triết. Thật may là vẫn còn dùng được. Sau đó cả hai cùng ra khỏi nhà, đi đến siêu thị gần đó. Một đoạn đường ngắn mà biết bao ánh mắt thiếu nữ nhìn ngắm Thẩm Triết. Tuy hắn biết mình đẹp, nhưng hắn không thích người khác dùng ánh mắt xuyên thấu như vậy nhìn hắn. Thực sự không thích. Chu Đồng cũng cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng đó, nhưng cô cũng chỉ hờ hững đi phía trước. Thẩm Triết khó chịu đi phía sau. Có một cô gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu, mạnh dạn chạy đến bên cạnh Thẩm Triết, đưa điện thoại ra trước mặt anh ta, dịu dàng cười duyên. Có thể cho tôi số điện thoại của anh được không? Tôi không có số điện thoại. Thẩm Triết thật lòng trả lời, sau đó nhìn theo bóng lưng Chu Đồng đi trước. bỏ lại cô gái giành điệu kia phía sau, nhanh chân chạy theo Chu Đồng. Cô gái cứ nghĩ Thẩm chết chảnh chọe, từ chối lời làm quen khiến cô ta mất mặt. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thẩm chết khuất dần, sau đó cô gái cũng hậm hực bỏ đi. Chu Đồng, chờ tôi. Thẩm chết vừa chạy theo vừa gọi. Nếu không phải bị cô gái kia cản trở, hắn cũng không cần vất vả đuổi theo Chu Đồng như vậy. Nếu lúc nãy không may bị lạc, hắn thực sự chẳng biết nên làm gì ở thế giới xa lạ này. Bộ nữ nhân ở đây ai cũng đều bạo gan hay sao? Ý anh là sao? Chu Đồng dừng bước, nghi hoặc nhìn Thẩm chết. Rốt cuộc là cái con người cổ hủ này lại suy nghĩ được cái gì, bạo dạn là như thế nào? Thẩm chết cũng biết bản thân nói không rõ ràng nên mới tường tận kể rõ sự việc lúc nãy cho cô nghe. Hắn thực sự sợ hãi nữ nhân lúc nãy ăn mặc còn xấu hơn cả Chu Đồng. Cô thực sự không biết nên nói gì với người này. Phụ nữ thời hiện đại thì suy nghĩ cũng chẳng còn hạn hẹp, thích thì nói, yêu thì lên giường cũng chẳng lạ. Con người này đúng thật là chẳng hợp với thế giới hiện đại. Cô phải thật nhanh tìm cách đưa anh ta trở về cổ đại, tránh ngày anh ta bị người khác bắt đi vì cái suy nghĩ cổ hủ kia. Anh nên tập làm quen với thế giới hiện đại đi. Tôi đang tập, nhưng mà vẫn bị ngỡ ngàng. Chu Đồng đưa tay đỡ trán. Nếu nói người già cổ hủ thì cũng chẳng bằng Thẩm chết đâu. Anh ta là một người cổ hủ đúng nghĩa, một người đến từ cổ đại. Chu Đồng và Thẩm chết một trước một sau cùng nhau trò chuyện đi đến siêu thị. Anh ta lại bị những thứ mới mẻ trong siêu thị thu hút. Anh ta cầm lên một thịt viên đóng hộp, đưa đến trước mặt Chu Đồng. Chu Đồng, có thể mua cái này không? Đây là thịt viên đóng hộp, anh muốn ăn sao? Thẩm chết lo sợ cô từ chối nên có chút dè dặt. Hắn cũng chẳng biết món này có đắt không nữa, chỉ là nhìn ở ngoài nó thực sự rất hấp dẫn nên hắn nghĩ hẳn cũng rất ngon. Chu Đồng không nghĩ hắn lại thích thịt hộp nên cũng chẳng từ chối mà cầm lấy. Dù sao cô cũng không nghèo đến mức một hộp thịt viên cũng chẳng mua nổi. Chu Đồng mua tiếp một con cá để chiên đơn giản cùng với sốt cà chua. Hình như cô lại chẳng biết mua thêm gì nên chỉ lấy đơn giản vài món đồ hộp, rồi sau đó cùng Thẩm chiết đi thanh toán. Ở đây người ta có thể để thịt vào hộp giỏ như vậy sao? Có máy móc cả, giá thì cũng chẳng đắt, lại tiện lợi. Thẩm chiết hứng thú nhìn hai túi đồ ăn trong tay, không khỏi cảm thán. Thế giới này thực sự rất đáng sống. Thịt để lâu không bị ôi thiêu, mà còn có cách bảo quản, giúp thịt vẫn tươi ngon. Ở nơi hắn sống, sợ là trăm năm nữa cũng không thể làm ra việc này. Cả hai cùng nhau đi bộ về nhà. Con đường đi về hình như lại chẳng xa mấy, rất nhanh đã về đến nhà. Hôm nay là một ngày nghỉ tuyệt vời, nhưng nếu bán được trang trên web thì còn tuyệt vời hơn. Chu Đồng đi phía trước nhưng lại có cảm giác Thẩm chết không ở phía sau. Quay đầu nhìn lại thì thấy anh ta đang chăm chú nhìn mấy đứa nhỏ chạy xe đạp. Chu Đồng liền biết anh ta lại nảy ra tò mò. Cô đi đến bên cạnh anh ta, nói cho anh ta biết đây là xe đạp, dùng xe đạp sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Tôi cũng muốn được thử. Thẩm chết muốn học chạy cái xe gọi là xe đạp kia. Nhìn đám con nít chạy trên đường mà hắn không thể không trầm trồ. Hắn cũng muốn ngầu như vậy, tự chạy được xe đạp. Đợi tuần sau, tôi dạy anh chạy xe đạp. Chu Đồng cũng không dẹp bỏ giấc mơ học hỏi của anh ta, liền đồng ý giúp anh ta học chạy xe đạp. Nhớ năm lên 6 tuổi, cô cũng được anh trai tập cho chạy xe đạp. Anh trai lúc nào cũng ở phía sau, còn cô thì cứ sợ hãi chạy ở phía trước. Anh trai còn ở sau thì cô sẽ an tâm. Nhưng khi anh trai vừa rời đi thì cô liền nằm đo đường, phải mất hơn 2-3 tuần gì đấy thì mới có thể tự chạy được. Không nghĩ rằng hôm nay bản thân lại hứa hẹn dạy cho một người cổ đại như Thẩm chiết chạy xe đạp. Về nhà ăn cơm thôi. Chu Đồng kéo Thẩm chiết đi về hướng chung cư. Nếu cứ để tên này đứng đây mãi thì chẳng biết bao giờ mới được ăn no nữa. Về đến nhà, Thẩm chiết vẫn rất hào hứng, nhớ đến mấy đứa bé đi xe đạp thì lại càng thích thú. Hắn cũng chưa từng vui vẻ như hiện tại, cũng chưa từng được sống một lần buông bỏ phòng bị, càng là chưa bao giờ buông bỏ lớp áo vương quyền quý tộc. Vậy mà khi ở thế giới này, hắn thực sự chỉ là một người bình thường mang tên Thẩm chiết, không còn là một vương gia cao cao tại thượng, không cần lúc nào cũng cảnh giác có kẻ ám sát. Như vậy mà đêm qua hắn thực sự ngủ rất sâu, giấc ngủ ngon nhất trong mấy chục năm qua. Làm vương gia cao quý thì tốt sao? Có thể không biết nguyên nhân mà chết bất cứ lúc nào. Nếu hoàng đế trướng mắt sợ là mạng để ăn bữa cơm cuối cũng chẳng có. Chức vị càng cao, mạng sống càng bị hăm dọa. Hắn quả thật cũng mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi đó lại chính là cuộc sống của hắn. Bình thường ngày nghỉ của cô chỉ quanh quẩn một mình, không có ai chuyện trò, cũng chẳng có ai cùng ăn cơm. Nhưng bây giờ đã khác, ít ra thì cũng có Thẩm Triết ở bên cạnh, cùng cô ăn cơm, cùng cô đi siêu thị, chẳng còn buồn bã như xưa. Nếu không có sự xuất hiện của Thẩm Triết, sợ là cô đã đêm đêm tức tuổi khóc ướt gối, cũng chẳng bớt muộn phiền như hiện tại. Cô sẽ cùng Thẩm Triết xem phim, những cảnh múa kiếm trong phim cổ trang Thẩm Triết cũng chẳng để trong tầm mắt. Cô cũng cảm thấy như diễn viên ở thời hiện đại đang múa rìu qua mắt thợ, cũng không đủ chân thật như một Thẩm Triết đến từ thế giới gươm đao kia. Thẩm Triết đứng dậy, vung chân múa tay, giả vờ cầm kiếm, sau đó múa vài ba đường cho cô xem, khiến cô mở to hai mắt kinh ngạc vỗ tay. Tuy Thẩm Triết không cầm kiếm thật, không khoác trên mình bộ đồ cổ trang thanh thoát, nhưng những động tác mà Thẩm Triết làm vẫn đem lại cảm giác rất chân thật, còn sống động hơn cả bộ phim đang xem. Thẩm Triết, anh múa kiếm còn đỉnh hơn cả diễn viên trong phim đó. Tất nhiên, tôi là ai cơ chứ? Thẩm Triết rất hài lòng ngồi xuống bên cạnh cô. Tuy hiện tại có đôi lúc hắn sẽ hiếu kỳ, cũng có đôi lúc hắn sẽ vui vẻ, nhưng khí thế vương giả trong người hắn từ khi sinh ra đã có, dù ở thời hiện đại cũng không dễ dàng mất đi. Một ngày nghỉ cứ như vậy trôi qua, tràn ngập tiếng cười trong căn chung cư cũ kỹ. Cũng không có những áp lực tiền bạc đè ép Chu Đồng, khiến cô dễ thở hơn đôi chút. Ngày thứ hai đã đến, công việc cũng bắt đầu. Cô phải đem tranh đi đến phòng làm việc, nhưng tranh nhiều như vậy, một mình đem đi thực sự không xuể. Chu Đồng nghĩ ngay đến Thẩm Triết, rất không ngần ngại nhờ anh ta giúp đỡ. Khung tranh cỡ 100, cô và Thẩm Triết mỗi người đều ôm 3-4 cái, thực sự rất vất vả. Chu Đồng và Thẩm Triết đi đến trạm chờ xe buýt, rất nhanh xe đã xuất hiện. Cô để Thẩm Triết lên trước, còn bản thân đi phía sau, quẹt thẻ trả tiền cho cả hai. Không ngờ một chuyến xe buýt chỉ có 15 phút, mà khi đến nơi Thẩm Triết đã xanh hết mặt mày, còn có chút đi không vững. Cô thực sự không nghĩ đến Thẩm Triết cứ thế bị say xe. Thẩm Triết, anh không sao chứ? Không sao. Thẩm Triết lắc đầu, cố gắng hít thở lấy không khí dễ chịu xung quanh. Chu Đồng và Thẩm Triết một trước một sau đi vào con hẻm ngắn, đến trước một phòng tranh nhỏ có tên là Đồng Thuyên. Đây là cửa hiệu phòng tranh của cô cùng với Lý Thuyên. Chu Đồng đẩy cửa đi vào trong, nhìn thấy Lý Thuyên đã đến trước đó. Thật kỳ lạ khi một con sâu ngủ như Lý Thuyên mà chưa đến 10 giờ đã có mặt ở phòng tranh. Thực sự khiến Chu Đồng ngạc nhiên. Chu Đồng cùng với Thẩm Triết đặt tranh xuống, Lý Thuyên cũng đưa mắt tò mò nhìn đến Thẩm Triết, khiến anh ta có chút khó chịu đứng sang phía sau Chu Đồng. Đây là bạn em, Thẩm Triết. Chào cậu. Lý Thuyên lịch sự chào hỏi Thẩm Triết. Hắn cũng gật đầu xem như lời chào với Lý Thuyên. Từ những trải nghiệm mấy ngày qua, trong lòng hắn có chút nhận định. Nữ nhân ngoài Chu Đồng ra thì những người khác đều rất đáng sợ, và Lý Thuyên hôm nay cũng không ngoại lệ. Bạn em sao chị lại không biết? Là bạn trai mới sao? Chị. Lý Thuyên bật cười, sau đó cũng không tiếp tục trêu ghẹo. Lý Thuyên cũng đã biết cô cùng với Dương Vĩ chia tay. Nếu không phải Chu Đồng ngăn cản, sợ là Lý Thuyên đã sớm tìm đến Dương Vĩ giúp cô chút giận. Ngày trước khi cô một mực muốn yêu đương cùng với Dương Vĩ, Lý Thuyên đã phản đối kịch liệt. Nếu chẳng phải cô ngu ngốc mê muội thì cũng không có kết quả như ngày hôm nay. Thẩm Triết, anh ngồi đây đợi tôi. Chu Đồng chỉ một cái ghế sofa duy nhất trong phòng cho Thẩm Triết. Dù sao cũng không thể bắt anh ta đứng đợi cô. Bây giờ cô phải tiếp tục vẽ tranh. Nếu không phải hôm nay có khách hẹn đến xem tranh thì cô đã sớm chuồn về nhà đánh một giấc thật ngon. Cô có thể cho tôi cùng vẽ không? Thẩm Triết đưa mắt khẩn cầu nhìn Chu Đồng. Hắn không chỉ biết múa kiếm, ngay cả cầm kỳ thi họa hắn đều có thể. Nếu nói vương gia là chức vị hào nhoáng thì những thứ hắn biết cũng hào nhoáng không kém. Chu Đồng cũng không từ chối lời đề nghị của Thẩm Triết. Cô đi đến móc treo trên tường lấy cho anh ta cái tạp dề, còn tỉ mỉ giúp anh ta đeo vào. Đây là màu, còn đây là khung tranh. Anh ngồi đây đi. Chu Đồng dọn dẹp một góc thật gọn gàng cho Thẩm Triết ngồi vào. Dù sao màu vẽ và khung tranh thì cô không thiếu. Hiện tại thứ thiếu thốn nhất của Chu Đồng chính là tiền. Lý Thuyên vẫn đánh mắt nhìn về phía Thẩm Triết, không ngăn nổi tò mò mà vẫy tay gọi riêng Chu Đồng vào phía trong. Người chị này của cô đúng thật là một kẻ thích hóng chuyện. Sau khi sắp xếp xong chỗ vẽ cho Thẩm Triết, Chu Đồng cũng cất bước đi vào trong với Lý Thuyên. Em mau khai thật đi. Cậu Thẩm Triết đó là bạn trai của em hả? Lý Thuyên làm sao có thể buông tha Chu Đồng. Đôi mắt chị như radar không ngừng dò quét khắp người cô. Chờ lộ ra một chút sơ hở thì Lý Thuyên sẽ bóc tóc ngay. Không phải, chỉ là bạn cùng nhà thôi. Bạn cùng nhà? Lý Thuyên lại đưa mắt đánh giá Chu Đồng và Thẩm Chiết một lần nữa. Bạn chung nhà, thực sự rất đáng nghi ngờ. Lý Thuyên quen biết cô bao nhiêu năm, ngay cả Dương Vĩ cũng chưa từng ở chung, nhưng hiện tại lại ở chung với một người đàn ông lạ mặt. Nếu chỉ nói là bạn, Lý Thuyên quả thật có ngốc lắm mới tin lời Chu Đồng. Khách hàng chị hẹn mấy giờ thì đến đây? Chu Đồng không muốn tiếp tục chủ đề này cùng với Lý Thuyên. Cô cũng không thể nói rõ về Thẩm Chiết. Nếu nói anh ta xuyên không đến thì có mấy người tin tưởng, sợ là sẽ mắng cô điên, chửi Thẩm Chiết là tên lừa đảo. Nếu đã như vậy, dù có nói hay không thì cũng chẳng quan trọng. 11 giờ. Mà khoan, em vẫn chưa nói rõ cho chị biết, suốt cuộc em với cậu ta là gì? Lý Thuyên lại tiếp tục bám theo Chu Đồng. Một chủ đề hấp dẫn như vậy mà không hỏi đến thì quả thật rất đáng tiếc. Em phải vẽ tranh. Chu Đồng lảng tránh trả lời Lý Thuyên. Cô đi đến lấy tạp dề đeo vào, chuẩn bị cọ cùng với khung tranh, chọn một góc yên tĩnh mà ngồi xuống. Chu Đồng búi mái tóc dài lên gọn gàng, những cọng tóc con lõa xõa rơi rớt hai bên má khiến cô trông xinh đẹp hơn hẳn. Chu Đồng ngồi ngẩn người ra hết mấy giây, suy nghĩ cách phối màu cho bức tranh hôm nay. Cô muốn vẽ cảnh hoàng hôn trên biển với bầu trời đỏ rực, len lỏi đâu đó một cảm giác buồn bã xen lẫn đau thương. Người ta thường nói hoàng hôn thì mang những nỗi buồn, cũng có những nỗi cô đơn trong đó. Nếu đã đi xa nhà thì hoàng hôn cũng là một nỗi nhớ vấn vương với người thân. Lý Thuyên tuy không hỏi được gì, nhưng cũng rất vui mừng khi Chu Đồng không còn vì tên khốn kiếp Dương Vĩ mà đau lòng. Ít ra hiện tại dù cô quen ai thì Lý Thuyên cũng thấy tốt hơn cái tên Dương Vĩ kia gấp nhiều lần. Mấy ngày trước Lý Thuyên cứ nghĩ rằng Chu Đồng sẽ đau lòng khóc lóc vì bị tên kia bỏ, nhưng hôm nay nhìn thấy một Chu Đồng tươi tắn thì Lý Thuyên an tâm hơn rất nhiều. Lý Thuyên không biết Thẩm Chiết hiện tại là ai, nhưng đã xuất hiện giúp Chu Đồng vơi đi cô đơn trong lòng thì thiện cảm của Lý Thuyên đối với Thẩm Chiết cũng tốt hơn hẳn. Tuy nhiên, nếu một ngày Thẩm Chiết khiến Chu Đồng đau lòng thì Lý Thuyên nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Phòng tranh yên tĩnh, Lý Thuyên dọn dẹp sắp xếp tranh phía sau. Chu Đồng và Thẩm Chiết đều đang múa cọ trên tranh vẽ, mỗi người một thế giới riêng. Nghệ thuật thực sự thì chẳng cần tiếng nói. Xin chào, tôi đến để xem tranh. Một người đàn ông trung niên với bộ âu phục sang trọng lịch sự bước vào. Lý Thuyên nhìn thấy ông ta thì khuôn mặt tươi rói, đi đến đón tiếp. Chào ông Trần, để tôi dẫn ông đi xem tranh. Chào cô Lý, nếu được như vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi. Người được gọi là ông Trần cũng không khách khí, vui vẻ để Lý Thuyên dẫn đi xem tranh. Tiệm tranh nho nhỏ này có thể duy trì hoạt động thực sự chẳng phải là do tài năng của cô, mà là do người chị đáng kính Lý Thuyên đã dựa vào quan hệ gia đình tìm được những ông lớn bà lớn đến. Nếu nói Lý Thuyên mải chạy theo những thứ viển vông thì thứ thực tế chị ấy không muốn nhất chính là sự sắp xếp của gia đình, một chỗ ngồi ổn định, một chức cao quyền trọng. Ông Trần rất kiên nhẫn đi vòng quanh xem từng bức tranh, nhưng hình như ông ấy vẫn chưa ưng được bức nào. Lý Thuyên cũng không gấp, nhẹ nhàng cùng ông ta trò chuyện. Tuy chuyên ngành của chị là học mỹ thuật, nhưng những tin tức kinh tế thì Lý Thuyên hiểu biết cũng không ít. Đừng nói là Chu Đồng, đến ngay cả ông Trần cũng thích cùng chị nói chuyện thương trường. Ông Lý chắc chắn rất tự hào vì cô. Lý Thuyên mỉm cười lịch sự với ông Trần, sau đó cũng không nói đến chủ đề của ba Lý. Nếu Lý Thuyên về công ty gia đình thì hiện giờ có lẽ ba Lý sẽ rất tự hào, nhưng Lý Thuyên lại không thích bị ràng buộc, mà cuộc sống Lý Thuyên hướng đến chính là tự do tự tại, chạy theo nghệ thuật. Tuổi trẻ có bao nhiêu năm, nếu cứ chôn chân ở một chỗ, không bị áp lực chết, cũng bị một mớ hỗn độn đè chết. Ông Trần đi đến bên cạnh, đưa mắt nhìn bức tranh Thẩm Chiết đang vẽ, có chút kinh ngạc không thốt nên lời. Một bức tranh thủy mặc, nhưng hình như cũng không phải, có chút gì đó trừu tượng, cũng có chút phóng khoáng. Những đường nét được người họa sĩ múa cọ tùy tiện trong tranh đem đến cho người xem sự tò mò, cũng như hiếu kỳ muốn chiêm ngưỡng nhiều hơn bức họa. Đây là tranh thủy mặc, nhưng hình như không giống lắm. Đây chỉ là một bức họa tùy tiện, không thể gọi là thủy mặc được. Nếu đã là tranh thủy mặc thì linh hồn của bức họa chính là thơ, còn khung xương của bức tranh chính là thư pháp. Không ngờ cậu còn trẻ mà hiểu biết về tranh quả thật khác xa với tuổi. Ông Trần thích thú tán thưởng Thẩm Chiết, một cậu trai trẻ hiểu biết về nghệ thuật như vậy. thực sự khiến ông vui vẻ. Cùng người như cậu trai này đàm đạo về tranh hẳn cũng là một niềm vinh hạnh của ông. Cô Lý, tôi muốn mua bức tranh này, giá cả thế nào? Lý Thuyên khó xử đưa mắt nhìn Chu Đồng cầu cứu. Bức tranh Thẩm Triết đã vẽ, Lý Thuyên cũng không thể thay anh ta quyết định là có bán hay không. Bức này giá 3 vạn tệ. Chu Đồng. Lý Thuyên níu góc tay áo Chu Đồng, chị đưa tay đỡ trán, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh với cái giá trên trời mà Chu Đồng hô lên. Phải biết rằng 3 vạn tệ cũng chẳng phải con số nhỏ, bình thường phòng tranh cũng phải bán hơn 20 bức thì mới thu về số tiền 3 vạn. Vậy mà hôm nay trong một lần, Chu Đồng liền đưa ra cái giá như vậy. Cô không sợ mất khách hàng, nhưng Lý Thuyên đi tìm khách hàng cho phòng tranh thì rất sợ. Trong lòng Lý Thuyên bây giờ không ngừng đổ vỡ, cảm thấy Chu Đồng hiện tại chính là điên rồi. 3 vạn là 3 vạn cơ đấy. Lần này đừng nói ông Trần, ngay cả Lý Thuyên cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng điều khiến Lý Thuyên không ngờ lại xuất hiện, ông Trần vậy mà lại hào phóng đồng ý mua về bức tranh với giá 3 vạn, còn không ngừng vui vẻ nói sẽ giới thiệu cho bạn bè về phòng tranh của bọn họ. Được, vậy nhờ hai cô gái lại tranh rồi gửi đến địa chỉ này giúp tôi. Dạ, cảm ơn ông Trần. Ông Trần lấy điện thoại ra nhanh chóng thanh toán, số tiền rất nhanh liền được báo vào điện thoại của Chu Đồng. Lý Thuyên vẫn đang ngơ ngác không hiểu, còn ông Trần thì đã sớm quay gót rồi đi. Thẩm Triết, hôm nay anh thể hiện không tồi, khi về tôi lại dẫn anh đi mua đồ ngon. Được. Chu Đồng thu dọn lại đống cọ, rất hài lòng với bút họa của Thẩm Triết. Bức tranh vừa rồi của anh ta kiếm được cho cô một khoản không nhỏ. Xem ra nhặt được Thẩm Triết ngày đó chính là một món quà hời mà ông trời ban tặng cho cô. Nếu không dựa vào Thẩm Triết kiếm chút tiền thì thực sự rất có lỗi với bản thân. Chu Đồng mở điện thoại chuyển ngay cho Lý Thuyên 1 vạn, sau đó vui vẻ cất điện thoại vào trong túi. Lý Thuyên nhìn màn hình điện thoại mà chấn động. Bình thường đừng nói là 1 vạn, ngay cả mấy trăm tệ cũng khiến cô và Chu Đồng đắn đo mãi không thôi. Chu Đồng, người bạn này của em đúng là thần tài. Lý Thuyên hiện tại đã hoàn toàn bị Thẩm Triết âm phòng thu phục. Người kiếm ra tiền cho phòng tranh hiện tại không phải là cô, cũng chẳng phải là Lý Thuyên, mà là nhân vật vĩ đại mang tên Thẩm Triết. Em về đây, hôm nay cũng nên đóng cửa sớm một chút. Có nên đi ăn mừng không? Đợi kiếm được 100 vạn đi, rồi ăn mừng cũng không muộn. Chu Đồng mặt không biến sắc, với lấy cái túi trên sofa, cùng Thẩm Triết rời khỏi phòng tranh, vui vẻ tản bộ trên đường, nhìn ngắm thành phố tấp nập. Lý Thuyên nghe lời cô nói thì như sét đánh ngang tai. 100 vạn, rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Hôm nay kiếm được 3 vạn, Chu Đồng liền muốn kiếm 100 vạn, có thể sao? Chu Đồng dẫn Thẩm Triết đến một quán lẩu, mùi thơm lan tỏa khiến bao tử không ngừng cồn cào. Thẩm Triết tò mò ngắm nhìn xung quanh, rốt cuộc đây lại là món gì? Người ở thế giới này đúng là có rất nhiều món độc đáo. Chu Đồng và Thẩm Triết ngồi vào một bàn trống, gọi một nồi lẩu uyên ương 2 ngăn, một bên là lẩu tứ xuyên, một bên là lẩu sữa dê. Thẩm Triết tò mò nhìn hai thứ nước trong nồi, không khỏi nổi lên nghi hoặc, thứ này là ăn hay uống? Đây là lẩu, chúng ta sẽ nhúng thịt, rau vào đây, sau đó chấm nước sốt rồi ăn. Quán cũng đem đồ ăn lên, thịt rau đều đầy đủ. Chu Đồng làm mẫu cho Thẩm Triết xem, lấy đũa gắp một miếng thịt bò nhúng vào lẩu tứ xuyên, sau đó lại lấy ra nhúng vào nước sốt. Tiếp đó chỉ còn bước cuối cùng chính là thưởng thức. Thẩm Triết rất nhanh liền học theo cô, gắp miếng thịt bò nhúng qua nước lẩu và nước sốt, dè dặt nếm thử. Hương vị mới lạ kích thích vị giác, vừa có vị cay của ớt, vừa có vị ngọt của thịt, hai thứ hòa quyện thực sự không thể nào chê. Nó thực sự rất ngon. Sau này anh vẽ tranh, còn tôi bán, đồ ăn ngon sẽ không thiếu phần anh. Thế nào? Đây chính là mưu đồ chính của Chu Đồng. Nếu Thẩm Triết dám từ chối, cô sẽ không ngần ngại bắt ép anh ta. Dù sao anh ta cũng ăn ngủ ở nhà cô. Ở thế giới này không thể chỉ hít thở không khí để sống qua ngày, xoay qua xoay lại mọi thứ đều cần tiền. Được. Thẩm Triết đưa miếng bò vào miệng, vui vẻ đồng ý. Hắn cũng biết cuộc sống của Chu Đồng không dễ dàng, có thể vẽ tranh kiếm tiền giúp cô cũng không tính là hắn vô dụng. Ngày mai anh vẽ thêm một vài bức để tôi giao bán. Nếu kiếm được tiền, tôi sẽ dẫn anh đi mua thêm đồ mới. Có thể mua cho tôi một cái giường không? Nhà quá chật. Anh bán đủ tranh để đổi nhà, tôi liền cho anh một phòng riêng có giường đầy đủ. Được, cô nhớ giữ lời. Thế là hai con người, hai thế giới kết hợp với nhau. Một người vẽ tranh, một người đem bán, bắt đầu công cuộc làm giàu. Sau khi kiếm được số tiền không nhỏ nhờ vào tài năng của Thẩm Triết, Chu Đồng quyết định dẫn Thẩm Triết đi mua thêm quần áo, cũng như dẫn anh ta đi khu trung tâm thương mại tham quan. Rời quán lẩu, Chu Đồng và Thẩm Triết đi đến trạm chờ xe buýt. Chiếc xe từ xa chạy đến dừng trước trạm chờ, có rất nhiều người cùng nhau chen chúc lên xe. Thẩm Triết lần này cũng không còn mặt mày xanh nét giống như ban sáng, mà là vui vẻ ngắm nhìn thành phố buổi chiều. Con đường tan làm chờ nên đông đúc hơn hẳn. Đi qua hai trạm chờ, Chu Đồng và Thẩm Triết xuống xe buýt. Đi thêm một đoạn tầm mấy trăm mét thì đến khu trung tâm thương mại. Trước khi dẫn Thẩm Triết đi mua quần áo thì cô muốn dẫn anh ta đi đến khu trò chơi, tận hưởng sự hiện đại của thế giới này. Lỡ đâu một ngày anh ta trở về cổ đại thì có thể viết lại câu chuyện hôm nay, kể cho con cháu đời sau. Chu Đồng hào hứng kéo tay Thẩm Triết đến thang cuốn. Anh ta cứ đưa mắt nghi hoặc chẳng dám tiến lên. Chu Đồng cũng không cho anh ta cơ hội suy nghĩ, liền đẩy anh ta bước lên trước. Thang cuốn vẫn đang di chuyển đi lên phía trên. Thẩm Triết lúc đầu có chút sợ hãi trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó là tràn đầy thích thú. Chu Đồng, cái này gọi là gì? Đây là thang cuốn. Đi lên tầng 2, Chu Đồng đưa mắt tìm kiếm khu trò chơi, vừa nhìn thấy liền kéo Thẩm Triết đi đến. Hôm nay cô phải cho Thẩm Triết chơi thật là vui vẻ, cùng nhau náo loạn khu vui chơi. Chu Đồng đến quầy thu ngân mua xu chơi game, cầm một rổ rất nhiều xu. Lòng Chu Đồng càng thấy vô cùng hân hoan. Cô kéo tay Thẩm Triết đi đến máy gắp thú, bắt đầu dạy anh ta. Hai người hay máy nhưng lại chẳng gắp được con nào. Cái này thật khó, chúng ta thử lại một lần nữa. Thẩm Triết nghiêm túc nhìn chăm chú những bé thú bông ở trong tủ gắp thú, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Hắn không tin còn có chuyện hắn không thể làm được. Chu Đồng để đồng xu vào khởi động, máy gắp thú bắt đầu hoạt động. Thẩm Triết rất nghiêm túc, nhưng máy gắp thú thì không để sự nghiêm túc của hắn vào mắt. Con thú bông được gắp lên cao, vừa di chuyển cần gắp thì rớt xuống. Có ai hiểu được cảm giác này, muốn báo thù máy gắp thú, nhưng biết trước kết quả sẽ rất đau lòng. Gắp thú chính là trò chơi bào mòn lòng kiên nhẫn, nhưng càng chơi sẽ càng kích thích. Thẩm Triết, qua đây, chúng ta đổi trò đi. Chu Đồng nhìn bé thú bông vừa rớt xuống thì cũng luyến tiếc, nhưng chơi gắp thú chính là như vậy. Nếu cứ mãi đứng ở đây, mớ xu này chưa chắc có thể gắp được một em trong đó. Cô kéo Thẩm Triết đến trò chơi đua xe. Lần đầu tiên cô để Thẩm Triết đứng nhìn để quan sát, sau đó cô mới để thẻ vào khởi động máy bên cạnh, cùng Thẩm Triết náo loạn đường đua. Thẩm Triết, anh không được về nhất. Lúc nãy chẳng phải cô đua một mình đỉnh lắm sao? Chết tiệt. Chu Đồng không nghĩ đến hiện tại cô chơi trò đua xe còn thua Thẩm Triết. Cùng anh ta đấu lại một ván, trận sau còn thua thảm hại hơn cả trận trước, khiến Chu Đồng tức giận hết cả người. Cô liền nghĩ đến kính thực tế ảo, dùng món đồ chơi đó trả thù anh ta, xem ra cũng không tệ. Chúng ta chơi trò này nhé. Chu Đồng đeo kính thực tế ảo cho Thẩm Triết, còn bản thân vui vẻ đứng một bên. Vừa rồi cô chọn màn ăn bánh kem, cô sẽ đẩy anh ta từ trên tầng cao xuống. Quả thật không ngoài dự đoán, Thẩm Triết bị Chu Đồng đẩy, ngồi bên la hét, cảm giác sợ hãi vô cùng. Kính thực tế ảo đối với cô dù biết trước còn sinh ra sợ hãi, huống chi là Thẩm Triết đến từ cổ đại, anh ta không ngất là đã may rồi. Thẩm Triết, anh sao rồi? Chu Đồng giúp Thẩm Triết tháo kính, cũng đỡ anh ta đứng dậy. Nhìn bộ dáng hoang mang của anh ta mà Chu Đồng không nhịn được ôm bụng cười vui vẻ. Cô còn cười? Tôi đùa một chút thôi, cái này là kính thực tế ảo, nó chân thật lắm. Tôi còn cảm giác được mình rơi từ trên cao xuống, rất ghê đó. Chu Đồng cùng Thẩm Triết rời khỏi khu thực tế ảo, đi đến máy chơi bóng rổ. Chu Đồng bỏ xu vào, sau đó cùng anh ta ném bóng vào rổ. Đây gọi là bóng rổ. Chu Đồng, sau này chúng ta thường xuyên đến đây được không? Được. Chu Đồng vừa ném bóng vừa vui vẻ đồng ý. Dù sao cùng Thẩm Triết đi chơi, cô cũng cảm thấy thực sự thoải mái, không có vướng bận. Thẩm Triết, chúng ta đi chụp ảnh đi. Chụp ảnh là gì? Đi theo tôi. Chu Đồng vô cùng tự nhiên nắm tay Thẩm Triết, anh ta cũng không hất tay cô ra mà vô cùng tự nhiên đi theo Chu Đồng. Nếu là người không biết nhìn vào thì sẽ nghĩ hai người bọn họ là tình nhân. Cả hai đi vào một máy chụp ảnh tự động lấy liền. Thẩm Triết nhìn đâu cũng thấy tò mò, càng hiếu kỳ hơn màn hình trước mắt, không khỏi nghi hoặc lắc đầu qua lại để kiểm tra. Chú Đồng nhìn thấy anh ta như đứa trẻ thì không khỏi bật cười. Cô chọn khung ảnh, sau đó kéo Thẩm Triết đứng gần cô cùng chụp ảnh. Thẩm Triết lúc đầu còn hơi ngơ ngác. Những bức ảnh đầu tiên anh ta chỉ toàn đứng nhìn thẳng vào màn hình, không có một chút gì gọi là hứng thú chụp ảnh cả. Chú Đồng cầm khung ảnh, không nhịn được mà lườm Thẩm Triết. Cô kéo anh ta vào trong chụp lại một lần nữa. Lần này chú Đồng dạy anh ta chụp ảnh phải cười, cùng cô làm hình trái tim, cùng cô làm trò cười. Thẩm Triết cũng tự nhiên hơn hẳn lần đầu. Cô nhận lấy những bức ảnh, vô cùng hài lòng với biểu hiện tiến bộ của Thẩm Triết. Xem ra anh ta học hỏi cũng rất nhanh đấy chứ. Thẩm Triết cũng cầm lấy bức hình của hắn cùng với chú Đồng cùng chụp. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn thích thú chiếm trọn tâm tình hắn. Không nghĩ rằng ở thế giới của chú Đồng lại có nhiều thứ tốt như vậy, còn có thể giúp con người lưu trữ nhiều khoảnh khắc. Thẩm Triết, bây giờ đi mua đồ cho anh thôi. Chú Đồng cất những tấm ảnh vào trong túi sách, vui vẻ cùng Thẩm Triết đến thang cuốn đi lên tầng trên. Cô dẫn Thẩm Triết đến một cửa hàng giày. Trước tiên cũng nên mua cho anh ta một đôi giày, vì chẳng thể lúc nào cũng mang lại dép cũ của anh trai cô được. Xin chào anh chị. Chị nhân viên trong cửa hàng lịch sự cúi chào, làm động tác mời chào với cô và Thẩm Triết. Chú Đồng cùng Thẩm Triết đi vào trong. Cô đi một vòng quanh cửa hàng, lựa được một đôi giày thể thao thật đơn giản nhưng không kém phần dễ chịu. Cô quay đầu nhìn chị nhân viên, lịch sự nói: Chị ơi, chị lấy cho em đôi giày này size 42 ạ. Dạ, chị chờ em một chút ạ. Chị nhân viên nhận lấy chiếc giày từ chú Đồng, sau đó nhanh chóng đi vào trong tìm một đôi mới. Khoảng 5 phút sau, chị đem đôi giày đúng số size cô yêu cầu đến. Chú Đồng nhận lấy đôi giày, gọi Thẩm Triết đến thử. Cô đặt đôi giày dưới chân anh ta, giúp anh ta đi vào. Anh đi qua đi lại thử xem có khó chịu không? Rất thoải mái. Chị thanh toán em giúp đôi này. Thẩm Triết tháo đôi giày ra, đưa cho chị nhân viên. Chú Đồng đi theo phía sau để tính tiền. Rất nhanh liền mua xong món đầu tiên, cả hai đi tiếp tục đến cửa hàng thứ hai. Sau khi rời cửa hàng giày thì cả hai đi đến thang cuốn di chuyển lên tầng trên. Lần này không còn cảm giác sợ hãi hay hiếu kỳ, mà là một cảm giác thích thú khiến Thẩm Triết vô cùng hào hứng. Chú Đồng dẫn Thẩm Triết đi đến một cửa hàng quần áo ở tầng 4, lựa cho anh ta vài cái áo thun cũng như vài cái quần tây. Rất nhanh liền mua xong mớ quần áo, chỉ còn lại một thứ cần mua. Nhưng cô lại không biết làm thế nào để có thể mua cho Thẩm Triết. Chỉ có thể dẫn anh ta đi đến trước cửa hàng, sau đó đưa thẻ cho anh ta tự mình vào mua và thanh toán. Chú Đồng, cô không vào sao? Anh vào mua nhanh lên, cứ lấy 50 cái gì đó tùy ý. Chú Đồng nhìn cửa hàng đồ lót nam trước mắt thì ngán ngẩm. Chẳng hiểu bản thân mắc nợ gì mà phải lo lắng cho Thẩm Triết đến thứ như vậy. Nếu không phải anh ta là thần tài sống thì cô cũng không chăm sóc anh ta tận tình như thế. Đến ngay cả đồ lót cũng dẫn anh ta đi mua. Thẩm Triết không biết tại sao đến cửa hàng này thì chú Đồng lại không vào cùng hắn. Tuy có nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng đi vào trong. Nhưng khi mua xong thứ cần mua thì hắn mới thực sự hiểu tại sao chú Đồng lại đưa thẻ cho hắn tự vào mua. Chú Đồng trong lúc chờ đợi đã suy nghĩ đến chút nữa bắt xe buýt về nhà, sau đó là nấu mì kim chi cùng Thẩm Triết thưởng thức. Sau đó cả hai sẽ cùng xem phim, bàn luận về cổ đại xa xưa. Những dự định đẹp đẽ sẽ được thực hiện trong vui vẻ nếu như không có sự hiện diện của một nhân vật mang tên Dương Vĩ. Chẳng biết anh ta từ đâu xuất hiện tiến đến trước mặt chú Đồng chào hỏi. Đi bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ sành điệu, chắc hẳn cũng là một tiểu thư con nhà giàu mà Dương Vĩ vừa cua được. Xem ra cuộc sống của anh ta không bám lấy phụ nữ thì đúng thật không phải là anh ta. Một cuộc sống hèn mọi như vậy mà anh ta cũng có thể sống hay sao? Chào cô. Chúng ta có quen sao? Chú Đồng không muốn dây dưa với hạng người như Dương Vĩ, càng không dính dáng với loại tồi tệ như anh ta. Chú Đồng khinh bỉ liếc nhìn, khiến Dương Vĩ hận không thể tiến lên tát cô vài cái. Nếu nói Dương Vĩ là đàn ông thì thực sự là mất mặt cánh đàn ông. Nhưng nếu nói anh ta là rác thì chắc chắn chỉ là loại chỉ nằm lì trong bãi rác 10 ngày nửa tháng không có ai quét dọn. Cô không có bạn trai, một mình đứng trước cửa hàng đồ lót nam là muốn tự mua sao? Trong lời nói của Dương Vĩ chứa đầy sự khinh thường, xúc phạm đến danh dự của cô. Hắn ta vô cùng hà dạ chờ đợi nhìn thấy chú Đồng khó xử. Cô gái đi bên cạnh hắn cũng nhoẻn miệng cười đầy thanh thúy. Đúng là rác thì rác thì sẽ chẳng có thể đi với vàng bạc đá quý. Anh làm sao biết tôi không có bạn trai? Chẳng lẽ anh là fan cứng của tôi đó à? Lời Chu Đồng nửa thật nửa giả khiến Dương Vĩ tức hộc máu. Không nghĩ đến người đàn bà đanh đá cứ như vậy sẽ có bạn trai mới. Đối với Dương Vĩ, hắn ta chính là sự lựa chọn tốt nhất của Chu Đồng. Sẽ không có người ngu ngốc hơn hắn chọn lựa cô ta. Chu Đồng thậm chí sau khi mua xong thứ kia từ cửa hàng bước ra, nhanh chóng đi đến chỗ Chu Đồng, cũng chưa từng quét mắt nhìn về phía Dương Vĩ. Cô gái bên cạnh Dương Vĩ nhìn thấy Thẩm Triết thì đôi mắt chứa tia tức giận. Phải biết rằng lần trước chính cô là người đã đến làm quen Thẩm Triết, nhưng anh ta lại không đặt cô vào trong mắt, quay người nhanh chóng rời đi, khiến cô ôm nhục nhã. Không nghĩ rằng anh ta lại thích bạn gái cũ của Dương Vĩ, thực sự rất chướng mắt. Đây là bạn trai mới của cô. Dương Vĩ kinh ngạc nhìn Thẩm Triết, hắn ta đưa mắt đánh giá Thẩm Triết. Không nghĩ rằng Chu Đồng lại có thể tìm được một mối tình mới nhanh chóng đến như vậy. Không thể nào. Chỉ có thể là Chu Đồng cắm sừng hắn. Nếu không thì làm sao lại có thể nhanh như vậy đã quen một người mới. Người này chắc chắn không thể tốt bằng hắn được. Chắc chắn là như thế. Bạn trai tôi cũng không phải là người mà anh có thể so được. Vậy là trước đây cô cắm sừng tôi. Tưởng là tốt đẹp, hóa ra là như thế này. Dương Vĩ rất tin tưởng suy luận của chính mình. Hắn ta không cho rằng bản thân đã sai, mà cho rằng Chu Đồng chính là người đã phụ bạc hắn trước. Nếu nói vô liêm sỉ thì Dương Vĩ đứng số 2 sẽ không có ai dám đứng số 1. Xem ra cô cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Cô gái sành điệu bên cạnh Dương Vĩ đưa mắt khinh thường. Không nghĩ rằng đều là phận con gái, nhưng lại giúp một tên khốn như Dương Vĩ xì nhục Chu Đồng. Tốt hay không thì chính tôi tự biết. Chỉ cần không ăn bám, không hạ bệ người khác thì đã tốt rồi. Tôi cũng chẳng phải là thánh mẫu mà phải hoàn hảo. Chu Đồng cũng chẳng đối co với loại người này làm gì, theo thói quen nắm lấy Thẩm Triết định rồi đi. Nhưng hình như Dương Vĩ vẫn chưa nói đủ, vẫn muốn tiếp tục gây sự với cô. Hôm nay ngày lành tháng tốt, chẳng hiểu sao ra đường cô lại đạp phải bãi phân thế này. Từ từ đã nào. Anh muốn làm gì Chu Đồng? Thẩm Triết đứng chắn trước mặt cô, tấm lưng vững chãi như che chở cô khỏi những thứ xấu xa trên thế giới này. Hiện tại cô cảm thấy Thẩm Triết thực sự rất nam tính. Ở cạnh anh ta không chỉ thoải mái về tinh thần, mà còn có cảm giác an toàn không phải ai cũng có được. Kệ bọn họ, chúng ta đi thôi. Chu Đồng kéo Thẩm Triết rời khỏi trung tâm thương mại. Mọi cảm giác vui vẻ đều bị phá vỡ, phút chốc đều không còn. Đó là ai vậy? Thẩm Triết im lặng nãy giờ lên tiếng. Hắn sợ bản thân nói sai, cũng sợ trong lời nói vô tình của mình sẽ ảnh hưởng đến Chu Đồng, nên hắn đã suy nghĩ rất kỹ, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đơn giản muốn biết người gây khó dễ cho Chu Đồng lúc nãy là ai. Anh ta là một tên khốn từng bước qua cuộc đời của tôi thôi, cũng chẳng là ai cả. Chu Đồng không nói sai, Dương Vĩ vốn chỉ là một tên khốn vô tình bước qua đời cô. Bản thân cô cũng không muốn dính dáng đến anh ta. Có nói nhiều hơn hay không thì anh ta cũng chỉ là một tên khốn không hơn không kém. Thậm chí tối nay chúng ta ăn mì với kim chi được không? Được. Thậm chí cũng chẳng tiếp tục dò hỏi chuyện của Chu Đồng. Nếu cô đã không muốn nhắc đến, hắn cũng không nhất thiết phải tìm hiểu quá sâu. Dù sao cuộc sống là của riêng mỗi người. Nếu người ta đã không muốn nói, vậy thì chúng ta hãy học cách tôn trọng, đừng nên phanh phui làm tổn thương người ta. Lời nói nhẹ nhàng nhưng uy lực sát thương thực sự không nhỏ, trong lúc vô tình có thể hóa gươm đao mà tổn thương đến người ta. Vậy đi mua thêm một quả dưa hấu, anh thấy thế nào? Sẽ rất tuyệt. Thậm chí tương lai tôi nhờ cả vào anh. Lời này của Chu Đồng là xuất phát từ việc Thẩm Triết kiếm được tiền cho phòng tranh, nhưng không nghĩ rằng Thẩm Triết thực sự đặt lời này trong lòng, vô cùng âm thầm xem nó thành tín ngưỡng, mỗi ngày đều ghi nhớ. Nếu nói vô tình thì chính là bọn họ vô tình gặp gỡ, vô tình bước vào cuộc sống của nhau, cũng vô tình biến người kia trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Ngay tối hôm đó, Chu Đồng đã đóng tiền nhà cho tháng này và cả tháng sau. Cảm giác nhẹ nhõm làm cho đêm đó cô ngủ rất ngon, chẳng bị áp lực đè nén. Cuộc sống người lớn không chỉ xoay quanh những mối quan hệ mà còn bị đồng tiền chi phối. Thế nhưng chúng ta lúc nhỏ chỉ nhìn thấy sự hào quang của người lớn, một lòng ấp ủ ước mơ trưởng thành. Đến khi thực sự lớn, nhận ra những áp lực phía sau màn rồi thì lại muốn trốn chạy trở về làm trẻ con. Chu Đồng cũng như vậy, hiện tại nhờ có Thẩm Triết mà bớt đi một phần lo âu. xoay sở mọi thứ hôm qua cùng với tiền nhà 4 tháng cô đã chi vỏn vẹn 1 vạn chỉ trong một ngày. Nếu không có Thẩm Triết thì đừng nói 1 vạn, ngay cả 100 tệ cô cũng không chi nổi. Sáng hôm nay khi thức giấc, Chu Đồng quyết định sẽ ở nhà cùng Thẩm Triết vẽ tranh, sau đó ra ngoài dạy anh ta đi xe đạp. Chu Đồng vào bếp nướng bánh mì rồi pha thêm 2 cốc cacao cho bữa sáng của cô cùng Thẩm Triết. Cô bày giá tranh, khung tranh hướng ra ngoài ban công, chuẩn bị đầy đủ cọ vẽ cho Thẩm Triết, dù sao anh ta mới là cây bút chính của ngày hôm nay. Chu Đồng có một suy nghĩ rất táo bạo, đó chính là đưa những tác phẩm trước đó vẫn đang trì trệ ở nhà kho cho Thẩm Triết xử lý, biến hóa bức tranh cho mới mẻ. Quả thật không ngoài mong đợi, anh ta chỉ cần múa cọ vài đường, bức tranh đã có sức sống mới, không quá phô trương nhưng lại mang đủ tính trừu tượng, thực sự đến ngay cả Chu Đồng cũng không tin được đây từng là tranh bản thân vẽ. Thẩm Triết, nếu không có anh, hiện tại tôi chắc là đã bị chủ nhà đuổi đi rồi. Lúc đầu cô cứ nghĩ cứu Thẩm Triết là vướng bận, là một ván cược mạo hiểm mà cô đã thắng trong chính ván cược đó. Thẩm Triết thực sự đã thay đổi vận mệnh của cô. Không gặp cô, tôi chẳng biết sẽ thế nào nữa. Thẩm Triết rất thật lòng, cứ nghĩ đến ngày đó nằm trên đường được Chu Đồng cứu. Nếu không gặp cô thì anh sẽ như thế nào? Sẽ gặp người khác cứu hay sẽ lang bạt đầu đường xó chợ ở cái thế giới xa lạ này? Chính anh cũng chưa từng nghĩ đến. Không gặp tôi, hẳn giờ anh cũng gặp được người khác. Chu Đồng lấy điện thoại chụp lại những bức tranh đã được Thẩm Triết sửa chữa, rất hài lòng đăng tải lên web bán tranh và cả tài khoản Weibo cá nhân. Cô chưa từng nghĩ rằng chỉ trong nửa tiếng sẽ bán hết số tranh này trên web bán tranh. Ngay cả tài khoản Weibo cá nhân cũng nhận được những tin nhắn hẹn đến tham quan phòng tranh. Chu Đồng kích động, vui mừng nhảy đến ôm lấy Thẩm Triết. Cô không nhận thấy đây là hành động quá khích. Đến khi bình tĩnh lại thì mặt mũi cô đã đỏ như quả cà chua, ngượng ngùng đến chẳng dám nhìn thẳng Thẩm Triết. Xin lỗi, tôi vui quá nên không chú ý. Thẩm Triết cũng bị cái ôm bất ngờ của cô mua chuộc. Trong phút giây đó đầu óc hắn chẳng nghĩ được gì, đứng im bất động để mặc Chu Đồng ôm lấy. Anh vẽ tiếp đi, tôi gọi cho Lý Thuyên một chút. Chu Đồng rất nhanh cầm lấy điện thoại trên bàn, sau đó lấy cớ chuồn vào trong phòng. Cô cũng biết Thẩm Triết là người cổ đại, anh ta rất ghét những cử chỉ như vậy. Cô cũng không cố ý thân mật với anh ta, chỉ là lúc nãy cô thực sự rất vui mừng. Từ khi mở phòng tranh đến giờ, đây là lần đầu tiên làm ăn tốt đến như vậy. Bạn có hiểu cái kiếm tiền dựa trên sở thích của mình không? Nó không chỉ hạnh phúc mà nó còn len lỏi kích động, khiến nhiệt huyết trong người bùng cháy. Chu Đồng ngồi trên giường hào hứng bấm gọi cho Lý Thuyên. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài vô hạn, còn lòng Chu Đồng vẫn đang hứng khởi không thôi. Tiền, tiền, tiền, tiền, cô thực sự thích tiền đến điên mất. Chị nghe đây. Lý Thuyên ở đầu dây bên kia bắt máy. Lý Thuyên, có tin vui. Bán được tranh hả? Lý Thuyên đoán ngay đến việc bán tranh. Ngoài việc được tiền thì hiện tại còn có thứ gì có thể có sức quyến rũ Chu Đồng? Nếu có thì chắc cũng chỉ là thần tài sống đang ở bên cạnh cô. Không những là bán được tranh mà em còn bán hẳn 5 bức tranh, mỗi bức với giá 4 vạn, tổng cộng thu về 20 vạn. Chu Đồng tự hào khoe chiến tích với Lý Thuyên. Ở nhà cô cũng phải trì trệ mỗi năm bức đó, nhưng cô đang bán giá 500 tệ còn chẳng ma nào ngó đến. Vậy mà khi Thẩm Triết múa cỏ, cô hét giá 4 vạn thì lại bán sạch không còn bức nào. Tuy có ghen tị với tài hoa của Thẩm Triết, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ. Nhờ Thẩm Triết mà cô kiếm được không ít tiền. Chu Đồng tự hứa với lòng, sau này sẽ đối xử với Thẩm Triết thật tốt, không để anh ta thiệt thòi ở thế giới hiện đại này. Cái gì? Lý Thuyên ở bên kia thực sự bị lời của Chu Đồng dọa cho sợ. 4 vạn, 20 vạn, không thể nào, là Lý Thuyên đã nghe lầm hay là Chu Đồng nói nhầm? Em nói thật đấy, mới chỉ có 5 bức thôi. Có nhiều khách hẹn em thứ bảy này đến xem tranh đấy. 5 bức 20 vạn sao? Đúng vậy. Chu Đồng nhẹ nhàng trả lời, còn Lý Thuyên vẫn chưa tin tưởng hiện thực. Trước kia Lý Thuyên chạy đông chạy tây kiếm khách cho phòng tranh, dăm 3 tháng mới có một người, giá 500 tệ còn chê lên chê xuống. Vậy mà hiện tại bán được với giá 4 vạn, thu về con số không nhỏ, khiến Lý Thuyên quả thật khâm phục Thẩm Triết sát đất. Bạn em đúng là thần tài của phòng tranh. Sau này chị chắc chắn sẽ đếm tiền mỏi tay. Chị thích mỏi tay như vậy, bắt chị đếm 3 ngày 3 đêm cũng được. Chu Đồng cùng Lý Thuyên chuyện trò rất nhiều thứ, nhiều hơn là kích động vì phòng tranh làm ăn được. Thẩm Triết hiện tại chính là thần tài sống trong lòng của bọn họ. Ngày nào Thẩm Triết còn ở đây thì phòng tranh Đồng Thuyên còn buôn bán được. Chu Đồng tắt điện thoại, sau đó rời phòng ngủ ra phòng khách. Những bức tranh sau được Thẩm Triết sửa còn đỉnh hơn, có bức còn được thêm thơ, thư pháp. Chu Đồng không thể tin được đây là tác phẩm không ai mua trước đó, nhìn như một tác phẩm hoàn toàn khác, phá cách toàn bộ. Thẩm Triết, hôm nay tạm nghỉ đi, chúng ta ra công viên, tôi dạy anh đi xe đạp. Thật không? Thật. Chu Đồng cùng Thẩm Triết đi bộ xuống dưới chung cư. Cô lấy điện thoại quét mã trả tiền mượn xe đạp. Thẩm Triết dắt xe đạp, còn cô đi bên cạnh, lựa một khu hơi vắng trong công viên để dễ dàng dạy Thẩm Triết đi xe đạp. Thẩm Triết lúc đầu còn không giữ được thăng bằng, nhưng sau hơn nửa tiếng được Chu Đồng tận tâm chỉ bảo thì anh ta đã dễ dàng điều khiển được xe đạp, chạy còn có chút tốt hơn tưởng tượng. Chu Đồng, lên đây, tôi chở cô đi một vòng. Chu Đồng ngồi phía sau, Thẩm Triết chở cô đi một vòng công viên. Ánh nắng buổi chiều ấm áp len lỏi, gió thổi mái tóc Chu Đồng bay bay. Cô hiện tại cảm thấy thực thư thả. Từ khi mở phòng tranh đến hiện tại thì giây phút này chính là những giây phút nhẹ nhàng, không chút ràng buộc nhất đời cô. Tối đó Chu Đồng cảm thấy ngồi hơi mệt, còn có chút nhức đầu, nhưng cô cứ nghĩ ngủ một giấc thì sẽ không sao, thế là nhanh chóng lên giường đi ngủ. Chu Đồng không ngờ đến là hôm sau bệnh chẳng hết mà còn nặng hơn. Người không nhức nổi xuống giường, đầu thì đau như búa bổ, thực sự khó chịu đến không biết nên làm sao. Thậm chí thấy Chu Đồng mãi vẫn chưa dậy nên đã đi vào phòng xem thử. Nhìn thấy cô nằm nhăn nhó bên giường thì hắn đi đến, lấy tay đặt lên trán cô. Nhiệt độ cơ thể cô hiện tại rất nóng. Thậm chí chạy vào nhà vệ sinh, lấy khăn vắt qua nước, sau đó đắp lên trán Chu Đồng. Thậm chí lóng ngóng tay chân, chẳng biết làm gì tiếp theo. Hắn muốn nấu cháo nhưng lại không biết sử dụng những thứ ở thế giới này, đừng nói đến việc ra đường mua thuốc, sợ là không mua được thuốc còn khiến Chu Đồng lo lắng thì quả thật là một chuyện tồi tệ. Tôi đã mua đồ ăn và thuốc rồi, một xíu nữa người ta giao hàng thì anh mở cửa nhận là được. Chu Đồng biết suy nghĩ của Thẩm Triết nên vội vàng lên tiếng. Dù sao cô cũng biết chăm sóc người bệnh không dễ dàng, đặc biệt là một người cổ đại không biết đường trong thành phố này như anh ta. Nếu quả thật anh ta vì đi mua thuốc cho cô mà đi lạc, có lẽ cô sẽ không chết vì bệnh mà là bị anh ta dọa chết. Thẩm Triết chạy ra ngoài phòng khách, rót cho Chu Đồng một ly nước ấm, sau đó nhanh chóng đem đến cho cô, rồi lại lật đật chạy đi vắt chiếc khăn khác giúp cô lau người cho bớt nóng. Cô ổn không? Không ổn, Chu Đồng thành thật trả lời. Hiện tại đầu óc cô mụ mị, đau đến không thể đau hơn, cả người nặng nề, cổ họng khô rát. Chu Đồng không nghĩ qua một ngày bệnh liền trồn nặng thành như thế này. Kinh còn, tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Triết nhanh chóng chạy ra mở cửa nhận hàng. Sau đó anh ta đem cháo đổ ra bát, rồi bưng vào phòng ngủ cho Chu Đồng. Còn thuốc đâu? Tôi chỉ thấy có cháo và mấy viên màu sắc lạ lạ. Đó là thuốc đây, anh đừng nói là anh quăng vào sọt rác rồi nhé. Chu Đồng lại quên dạy cho Thẩm Triết là thuốc có hình dạng gì. Nếu như anh ta thực sự quăng đi, cái đầu này của cô sẽ bị cơn đau dè vò đến chết mất. Chu Đồng hốt hoảng, đưa mắt đợi chờ câu trả lời của anh ta. Không không, tôi vẫn còn để trên bàn, Thẩm Triết vội vội vàng vàng trả lời. Thật may lúc nãy hắn chưa quăng đi, nếu không thì Chu Đồng nhất định sẽ rất tức giận, có khi sẽ tống cổ hắn ra khỏi nhà, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt ở thế giới xa lạ này. Mau lấy vào đây dùng tôi đi. Chu Đồng nhìn bóng lưng Thẩm Triết rời khỏi phòng thì có chút cảm giác gì đó khác lạ len lỏi trong lòng. Trước kia nếu bị bệnh, cô cũng chỉ có thể một mình nằm một góc, sau đó tự lo cho bản thân. Nếu không phải nặng đến vào viện thì thực sự những lúc như thế cô chỉ quanh quẩn một mình đối mặt với bệnh tật. Thẩm Triết cầm túi thuốc đem vào, lại nhìn ly nước đã vơi hơn phần nửa, anh ta lại nhanh tay nhanh chân chạy ra ngoài giúp cô rót nước. Chu Đồng mỉm cười, không nghĩ một người cổ đại như anh ta sẽ có lúc đáng yêu như vậy. Chu Đồng khó khăn múc từng muỗng cháo, miệng cô cứ đắng chát, chẳng có chút hương vị nào để thưởng thức. Hiện giờ không phải là ăn cho ngon miệng, mà chỉ đơn giản là ăn để no, để có thể uống thuốc mau chóng khỏi bệnh. Thẩm Triết nhìn thấy cô khó khăn nuốt từng ngụm cháo thì có chút không đành lòng, hắn đi đến cầm lấy tô cháo. Chu Đồng ngạc nhiên nhìn Thẩm Triết đang múc cháo, sau đó giúp cô thổi cho nguội bớt. Anh làm gì vậy? Cô đang bệnh, để tôi đút cô. Chu Đồng nhìn đến hai bàn tay lành lặn của mình, hiện giờ cô chỉ bị cảm cúm nhức đầu, cũng không phải là bị bó bột hai tay. Nhưng tên này lại dành cả việc đút cháo. Không hiểu được người cổ đại như anh ta học đâu cái cách chăm người bệnh như vậy. Tuy có chút bối rối, nhưng rất nhanh sau đó, Chu Đồng đã ngoan ngoãn hưởng thụ cảm giác vui vẻ vì được chăm sóc. Thẩm Triết rất ân cần, cũng rất kiên nhẫn đút cho cô từng muỗng cháo. Cô với lấy cái máy tính bảng trên đầu giường để mở phim hoạt hình, sau đó cùng Thẩm Triết xem. Dễ thương không? Chu Đồng vui vẻ chỉ một nhân vật con mèo trong bộ phim hoạt hình đang xem. Nội dung của phim hoạt hình nói về một cô bé muốn hóa mèo để ở bên cạnh chàng trai mà cô thích. Từ bỏ cơ hội làm người, Thẩm Triết nhìn cô vui vẻ, trong lòng cũng bớt lo lắng đi phần nào, tiếp tục yên lặng đút hết phần cháo cho cô. Cô uống thuốc rồi ngủ một chút đi. Tôi biết rồi. Thẩm Triết đặt tô cháo xuống, cầm lấy ly nước đưa cho Chu Đồng. Cô lấy thuốc ra tay, sau đó rất nhanh nhận lấy ly nước từ tay Thẩm Triết. Cô uống xong rồi nằm xuống ngủ một giấc, hy vọng sau khi ngủ dậy thì cô sẽ khỏe lại, không còn bị cơn đau đầu quằn quại này hành hạ. Thẩm Triết dọn dẹp rồi đi ra ngoài, để không gian yên tĩnh cho Chu Đồng nghỉ ngơi. Hắn giờ phần cơm Chu Đồng đã mua riêng cho mình, từ từ lấp đầy dạ dày trống rỗng. Sau đó hắn tiếp tục lùi mình vào tranh vẽ, bàn tay điệu nghệ múa cọ đầy thanh thoát trên bức tranh. Nếu nói Chu Đồng là bà chủ tiệm tranh thì Thẩm Triết giống hơn một họa sĩ tài năng. Thời gian thấm thoát trôi qua, buổi chiều cũng đã đến. Chu Đồng đã ngủ một giấc dài 3 tiếng, cơ thể cũng chẳng còn uể oải như lúc sáng. Tuy chưa hoàn toàn hết hẳn nhưng cũng đã đỡ phần nào. Cô bước xuống giường, xỏ đôi dép vào chân, lười biếng đi ra ngoài phòng khách. Chu Đồng vẫn không từ bỏ thói quen, đi vào phòng bếp pha hai ly cacao, đưa cho Thẩm Triết đang vẽ tranh một ly. Cô khỏe hơn rồi chứ? Đỡ nhiều rồi. Sáng giờ anh chỉ vẽ tranh thôi hả? Đúng vậy. Phía bên TV là tôi đã vẽ rồi. Chu Đồng đưa mắt nhìn những bức tranh đã qua tay của Thẩm Triết, thực sự lột xác ngoạn mục. Tất cả chúng đều mang màu sắc khác. Chu Đồng rất hài lòng với sự siêng năng của Thẩm Triết. Cô quyết định sẽ tặng anh ta một món quà, xem như giúp anh ta vui vẻ, cũng giúp cô bớt đi chút lo lắng. Tối nay anh muốn gì? Cô cứ mua theo ý của cô đi. Được thôi. Chu Đồng đi đến ban công, đứng nhìn khung cảnh bên ngoài. Mặt trời vẫn đang làm việc siêng năng. Nhìn lại Thẩm Triết cũng đang chăm chỉ không kém. Tự nhiên Chu Đồng tò mò, không biết trước kia Thẩm Triết vì sao đến được đây. Tính ra cô chưa thường hỏi về cách Thẩm Triết xuyên không đến hiện đại. Thẩm Triết, trước đây làm thế nào mà anh đi đến thế giới này? Làm thế nào sao? Chính tôi cũng không tin được mình đi đến đây. Hôm đó tôi ra ngoài, không mang theo bất kỳ thuộc hạ thân tính nào cả, chỉ đi một mình. Không ngờ nửa đường thì bị ám sát. Phía địch khá đông, dùng ám khí đều tầm độc. Tôi mang trọng thương bị dồn đến bên bờ bực sâu. Thẩm Triết dừng cỏ, đưa mắt nhìn về xa xăm. Một hồi ức không đẹp đẽ hiện về trong tâm trí. Nếu nói bị ám sát thì hắn thà nhảy xuống vực sâu tìm xác suất sống tiếp, cũng không muốn chết trong tay bọn người hèn hạ này. Xác suất đó thực sự xuất hiện, hắn cũng chẳng ngờ đến bản thân thực sự vẫn còn sống. Là anh nhảy xuống vực, nhưng mà sau đó lại xuyên không đến hiện đại. Đúng vậy. Chuyện sau đó thì cô đều biết cả rồi. Anh có nghĩ đi đến đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời không? Cũng có thể một ngày nào đó tôi sẽ trở về. Cũng có thể là không tìm được cách trở về. Chu Đồng nghe đến đây thì cũng im lặng không nói tiếp. Cô cũng mong Thẩm Triết có thể trở về nơi anh ta vốn dĩ thuộc về. Nhưng từ đâu đó trong đáy lòng vẫn là không nỡ. Có những đoạn tình cảm không rõ tên từ từ len lỏi phủ kín trong lòng. Dù muốn dù không, Thẩm Triết thực sự không thuộc về nơi đây. Thẩm Triết, tôi ra ngoài có việc một chút, sau đó sẽ mua luôn đồ ăn cho buổi tối. Được, tôi biết rồi. Thẩm Triết tiếp tục công cuộc xử lý những bức tranh giang dở. Chu Đồng đứng dậy đi vào nhà tắm thay quần áo, một lát sau liền xách túi đi ra ngoài. Cô muốn mua cho Thẩm Triết một món quà. Thứ đó quả thật rất cần trong cuộc sống thời hiện đại, nếu không có thì thực sự rất kỳ lạ. Chu Đồng đón xe buýt đi đến một cửa hàng điện thoại ở trung tâm thương mại. Dù sao Thẩm Triết cũng còn ở thế giới này rất lâu, cũng không thể để anh ta sống theo cách của người cổ đại được. Chu Đồng chọn cho anh ta một chiếc điện thoại giống với mẫu cô đang dùng, còn giúp anh ta cài định vị. Nếu lỡ có đi lạc thì cô còn biết đường mà tìm anh ta. Thành phố này rộng lớn như thế, Cô thật không mong chuyện xui xẻo này sẽ đến. Sau khi đã lựa xong điện thoại, cô vui vẻ đi siêu thị mua thức ăn cho buổi tối. Dù sao 20 vạn kia cũng là công sức của Thẩm Triết. Nếu cô không đối xử tốt với anh ta thì thực sự rất có lỗi. Chu Đồng lượn lờ quầy thịt cá. Cô chưa biết sẽ nấu gì, vẫn đang bâng khuâng chọn món. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì ánh mắt dừng lại ở hàng thịt bò giảm giá 5%. Một con người u ám sống mãi trong cái nghèo thì sẽ thích nhất là giảm giá. Thế nên Chu Đồng quyết định lấy một cân thịt bò. Sau đó cô còn mua thêm nửa cân tôm tươi và hai phần đùi gà. Chu Đồng nhìn những món đồ sống tươi ngon bản thân chọn lựa mà vô cùng hài lòng. Hôm nay cô sẽ đãi Thẩm Triết một bữa thật thịnh soạn. Cô đi đến tiếp quầy rau củ, lại nhìn thấy đậu Hà Lan và cà chua mỗi thứ được giảm 10%. Nếu như không mua thì thực sự có lỗi với bản thân. Chu Đồng liền chọn lấy nửa cân cà chua cùng với một hộp đậu Hà Lan. Xong rồi cô lại mua thêm dưa leo, xà lách cùng với một quả dưa hấu thật lớn. Rất trùng hợp là cô và Thẩm Triết đều thích ăn dưa hấu không hạt ướp lạnh. Chứ dưa hấu có hạt thì thực sự cô không thích. Chỉ nghĩ đến đang ăn vui vẻ mà phải nhả hạt thì quả thật rất mất hứng. Chu Đồng phấn khởi đến quầy gia vị, chọn sơ một vài món cần thiết, cũng không quên mua một số đồ hộp mà Thẩm Triết muốn thử. Còn mua thêm khá nhiều loại bim bim để dành cho những buổi tối coi phim. Đúng là có tiền thì cảm giác khác hẳn. Đi siêu thị chả cần đắn đo, chỉ cần mua và mua thôi. Chu Đồng định đi thanh toán thì nhớ đến hộp kim chi ở nhà đã ăn hết. Cô lại thích tự ủ kim chi hơn mua ngoài hàng, nên đã quyết định quay lại hàng gia vị, lấy thêm bột ớt và mua một hộp tương ớt Hàn Quốc. Sau đó cô đẩy xe đi đến quầy rau củ, mua hai mẹ cải thảo, một túi cà rốt và một số loại rau củ cần dùng khác. Lần này đã hoàn tất, mua xong cả 2-3 túi lớn, Chu Đồng vui vẻ đón xe buýt trở về. Không nghĩ đi ra ngoài một chút mà đã hơn 7 giờ tối. Chẳng biết Thẩm Triết nhìn thấy những món đồ hộp thì có vui không nhỉ. Còn có cả món quà cô cất công chuẩn bị, anh ta sẽ hào hứng chứ. Chu Đồng tay xách nách mang khó khăn lê lết từng bậc cầu thang đi lên tầng 4. Ở trên cao cũng không sung sướng gì cho lắm. Hiện tại ngay cả thở cô cũng không thở nổi. Buông hết tất cả các túi đồ xuống trước cửa, uể oải đưa tay nhấn chuông. Thẩm Triết đặt đà chạy ra mở cửa, sau đó phụ cô đem những túi lớn nhỏ này vào trong nhà. Thẩm Triết, tôi có quà cho anh này. Chu Đồng đưa hộp điện thoại mới tinh đến trước mặt Thẩm Triết, vui vẻ chờ anh ta khui ra xem. Nhưng anh ta đúng thật là một tên ngốc, đến cả được tặng quà cũng không có chút phấn khích. Cớ sao trước đó mấy món đồ nhỏ nhặt lại có thể làm cho anh ta hào hứng như vậy? Đây là điện thoại, anh có thể dùng cái này để liên lạc cho tôi. Chu Đồng giúp anh ta bóc lớp màn mới của điện thoại, sau đó giúp anh ta lưu số của cô vào danh bạ. Dù sao ngoài cô ra thì ở thế giới này anh ta cũng chẳng quen ai khác. Nhưng tôi không biết dùng. Lát nữa ăn xong tôi dạy anh dùng. Được. Giờ anh dọn dẹp bên kia một chút, tôi đi ủ kim chi, sau đó sẽ làm món ngon cho anh. Thậm chí nghe Chu Đồng phân phó thì nhanh tay giúp đỡ. Chu Đồng thì đang tất bật soạn hết đống đồ đã mua ra ngoài. Thịt bò lát nữa dùng thì cô để ở bên ngoài, còn thịt tôm và thịt gà được cất gọn vào tủ lạnh. Đống rau củ cũng có số phận tương tự, nếu chưa dùng thì sẽ được để vào trong tủ lạnh nghỉ mát. Chu Đồng bắt tay vào làm kim chi, rửa sạch cải thảo, sau đó là cắt các nguyên liệu như cà rốt, hành tây, hành lá. Tiếp đó là làm phần hỗn hợp để trộn cải thảo và các nguyên liệu. Trong thời gian để hỗn hợp nguội bớt thì cô bắt tay vào sơ chế thịt bò. Một buổi tối của Chu Đồng đều xoay quanh trong bếp. Hết ủ kim chi thì đến làm bò sốt tiêu cùng với cà ri bò. Mùi thơm đã len tỏa khắp không gian, khiến cái bụng rỗng của Thẩm Triết kêu lên không ngừng. Thẩm Triết phụ Chu Đồng đem thức ăn lên bàn, sau đó cả hai cùng thưởng thức bàn mỹ vị Chu Đồng đã làm, vừa nói những chuyện không đầu không cuối ở hai thời đại. Chu Đồng nói với Thẩm Triết, nếu cô thực sự xuyên không đến cổ đại, cô sẽ mở một tửu lâu, sau đó sẽ làm giàu như tài hoa nấu ăn của chính mình. Thẩm Triết ngược lại không có chê cười, mà trong mắt còn hiện lên nhiều thêm một tia tán thưởng. Thẩm Triết không có được lối suy nghĩ tích cực như Chu Đồng, nếu không gặp cô, hắn quả thật sẽ sống một cuộc đời không có nhiều niềm vui như hiện tại. Chu Đồng gắp một miếng bò bỏ vào bát, sau đó nghiêm túc nói với Thẩm Triết. Anh định dùng cách gì để trở về? Nhảy vực nữa hay sao? Có khi nào lần này nhảy vực không về được mà chết luôn không? Thẩm Triết nghiêm túc trả lời. Cũng có thể. Chu Đồng gật gật đầu. Dù sao Thẩm Triết cũng nhờ số phận đầy đưa mới đến được đây, nếu cô ép phải trở về thì thực sự có khi sẽ phản tác dụng. Vậy phải làm sao? Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Chu Đồng và Thẩm Triết vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện xuyên không. Vì biết rõ xác suất không lớn nên cũng chẳng thể để cho Thẩm Triết mạo hiểm. Tiếng chuông điện thoại của Chu Đồng vang lên. Bài hát cô vừa cài hôm qua nghe thật đã tai. Cô thích những bài có giai điệu như vậy. Màn hình di động nhấp nháy cái tên Lý Thuyên. Chu Đồng di chuyển tay trên màn hình, vuốt sang một bên. Em nghe đây. Tối nay có muốn đi bar cùng với chị không? Thôi, em chẳng đi đâu. Ngày mốt mình mới đi tìm mặt bằng mới nha chị. Phòng tranh hiện tại thực sự quá tệ. Chị đợi ngày này lâu lắm rồi đấy. Vậy quyết định như vậy nha. 20 vạn đó em trích ra 3 vạn. Chia đều cho em, chị và Thẩm Triết. Còn số tiền còn lại, em sẽ xoay sở trả những khoản nợ cũ trong phòng tranh. Được, em cứ quyết định. Chị đi tìm mấy anh đẹp trai đây. Lý Thuyên bên kia hào hứng cúp máy. Chu Đồng ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, bất lực lắc đầu. Nếu anh trai cô biết được Lý Thuyên ở trong nước vui chơi như vậy, sợ rằng sẽ hớt hải chạy từ nước ngoài về giữ chân Lý Thuyên, bám mãi không buông. Tối đó, Chu Đồng dạy Thẩm Triết dùng điện thoại, dạy anh ta cách liên lạc. Thẩm Triết rất nhanh đã học được cách sử dụng, thoáng chút đã có thể dễ dàng dùng điện thoại gọi sang máy cô. Thậm chí tự mình mày mò các ứng dụng trên điện thoại, còn tự học được cách nhắn tin. Anh ta rất hào hứng, ngồi ngoài phòng khách dùng điện thoại nhắn tin cho Chu Đồng trong phòng ngủ. Chu Đồng, cô thấy tôi giỏi không? Tôi học được cách gõ chữ rồi nè. Chu Đồng bất lực chẳng thèm trả lời tin nhắn của Thẩm Triết. Cái tên này như trẻ con mới biết đến những thứ mới mẻ trong điện thoại. Cô tin rằng anh ta mò mẫm một lúc thì cũng tự thấy chán chê. Tất cả chúng ta khi mua món đồ mới lúc nào cũng đầy hào hứng, đến lúc đã quen rồi thì lại chẳng còn đủ hứng thú như vậy. Sáng hôm sau, Chu Đồng cùng Thẩm Triết đi đến phòng tranh, dọn dẹp lại cho thật gọn gàng. Có rất nhiều tranh bị trì trệ. Thẩm Triết cũng chỉ rõ những lỗi cơ bản mà bức tranh mắc phải. Chu Đồng ở bên cạnh ngoan ngoãn lắng nghe. Nếu cô không gặp Thẩm Triết thì mớ tranh này có đại hạ giá chắc cũng chẳng có người mua. Chu Đồng, chị vừa tìm được vài mặt bằng chung khá tốt, em xem thử đi. Lý Thuyên vừa đến đã vô cùng hào hứng. Chị đã đợi ngày phòng tranh đổi mặt bằng từ rất lâu, cứ nghĩ sẽ chẳng có triển vọng. Nhưng khi gặp được Thẩm Triết thì không những có thể rời phòng tranh, còn có thể thanh toán được tất cả các khoản nợ trước đó. Nếu nói không vui mừng thì thực sự rất giả dối. Chu Đồng đi đến bên cạnh Lý Thuyên, cả hai cùng cúi đầu vào màn hình điện thoại. Hy vọng của bọn họ mấy năm qua đã được thực hiện, phòng tranh cũng không còn nợ nần. Đổi một mặt bằng tốt, Chu Đồng cũng có thể sớm ngày mua được nhà, không còn ở trong căn chung cư cũ kỹ. Tiền phòng tranh nợ là 2 vạn, tiền thuê 4 tháng là 6.000 tệ. Em đã thanh toán xong rồi. Trả được khoản đó, chị cảm thấy thật là nhẹ cả người. Lý Thuyên cảm thán. Bọn họ đã nợ khoản tiền 2 vạn kia 1 năm, cứ nghĩ hết năm nay sẽ phải tự chi tiền ra để trả. Nhưng không ngờ được hiện tại vậy mà đã thanh toán xong, còn dư một khoản để thuê mặt bằng mới. Có một cái mặt bằng nằm ngay đường Hạ Thông, một cái địa điểm đông đúc khá tốt, an ninh bên này cũng không tệ. Giá cho thuê 1 tháng là 3.000 tệ. Còn có một cái nằm ở bên đường Quy Hiến, giá thuê 2.500 một tháng. Chị liên hệ với cả hai bên đi, ngày mai em đi xem thử. Hẹn bên đường Hạ Thông 9 giờ, bên Quy Hiến tầm 11 giờ là ổn. Ok. Lý Thuyên đi đến một góc trong phòng tranh, bấm số gọi điện cho hai chủ thuê. Trước giờ Lý Thuyên chưa từng oán trách về phòng tranh sập sệ, cũng chưa từng chê bai một nơi không có tương lai như vậy. Chị vẫn hết lòng hỗ trợ, cùng cô trải qua biết bao sóng gió, không ngần ngại cùng cô mang một khoản nợ. Nếu có thể, cô thực sự mong kiếp sau có thể tiếp tục quen biết Lý Thuyên, tiếp tục cùng Lý Thuyên kết giao chị em. Thẩm Triết, anh có muốn vẽ tranh ở đây không? Thẩm Triết gật đầu. Anh ta vẫn dán mắt vào một bức tranh hoàng hôn mà cô vừa vẽ hôm nọ. Đó là một bức tranh về thiên về màu đỏ. Vừa nhìn liền có cảm giác buồn bã trong lòng. Chu Đồng, bức tranh này đừng bán, tặng tôi được không? Được chứ. Chu Đồng vui vẻ đồng ý. Dù sao người vẽ tranh kiếm ra tiền hiện tại là Thẩm Triết, cô cũng chỉ là một con tép diêu đang múa rìu qua mắt thợ. Nếu Thẩm Triết đã thích bức tranh này, cô cũng sẽ không ngần ngại đem đến dâng tặng cho anh ta. Cô còn muốn tương lai trông cậy vào tài năng của Thẩm Triết, kiếm thật nhiều tiền, chuyển đến một ngôi nhà khang trang hơn cũng không cần. Cảm ơn cô. Không có gì. Dù sao tranh tôi vẽ cũng chẳng ai thèm mua. Chu Đồng nói vu vơ. Cô cũng chẳng buồn vì những lời bản thân vừa nói. Có những hiện thực tuy đau lòng, nhưng nếu đối mặt sẽ càng dễ dàng hơn là trốn tránh. Chu Đồng vẫn luôn như vậy, là một người có chút tiêu cực, nhưng lại len lỏi những điều tích cực trong suy nghĩ. Mỗi chúng ta đều không biết rõ định nghĩa của tiêu cực và tích cực, có đôi lúc còn hiểu sai về chúng. Tích cực không phải là luôn vui vẻ, còn tiêu cực không có nghĩa là suy nghĩ mãi u ám chẳng có lối thoát. Mà thực ra đơn giản chỉ là, nếu bạn dám đối mặt với những mặt phiến diện đầy tâm tối trong cuộc sống, thì đó cũng là một loại năng lượng tích cực. Lý Thuyên, em gọi gà rán và hamburger. Chị có muốn ăn thêm gì không? Vậy để chị gọi thêm trà sữa nha. Dạ. Chu Đồng mở điện thoại đặt ngay 2 phần gà rán, 3 phần hamburger bò, cũng nhanh chóng thanh toán trên app. Nhờ hiện tại có dư giả nên lúc ăn uống cũng có thể thoải mái hơn hẳn, không còn bâng khuâng và đắn đo nhiều như trước. Nhớ ngày mới là phòng tranh, cô và Lý Thuyên chỉ dám ăn mì gói, đến cả trà sữa cũng chẳng dám uống. Tiết kiệm được đồng nào thì hai đồng đó. Tiền thuê mặt bằng mỗi tháng cũng khó khăn lắm mới gom đủ. Có tháng Lý Thuyên còn phải cho cô mượn. Chu Đồng thực sự không dám nhớ lại. Thẩm Triết tuy đã quen với Lý Thuyên nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Nếu không cần thiết thì sẽ không mở miệng. Đối với anh ta mà nói, những nữ nhân ở thế giới xa lạ này thực sự rất bạo dạn, càng khiến anh ta sợ hãi không dám cùng bọn họ nói nhiều thêm vài câu. Tầm 15 phút sau, có hai anh giao hàng đến. Một người giao gà rán, một bên giao trà sữa. Buổi trưa của ba người chỉ đơn giản như thế, rất nhanh liền giải quyết xong. Thẩm Triết lần đầu tiên được uống trà sữa, tuy có chút lạ miệng nhưng càng uống càng cảm thấy hương vị rất ngon, không thể nào cưỡng lại. Chu Đồng, chị hẹn hai bên kia xong cả rồi. Ừ, mai em và Thẩm Triết sẽ đi xem thử. Chu Đồng vui vẻ vừa hút trà sữa vừa trả lời. Tuy cô không nghiện trà sữa nhưng vẫn vô cùng thích vị ngọt thơm béo và cảm giác hạnh phúc do trà sữa mang lại. Nếu phải đi tìm hạnh phúc thì cứ ăn hết những món đồ ngọt, hormone hạnh phúc trong người sẽ không ngừng tăng trưởng. Nhạc chuông điện thoại vang lên, bài hát dạo gần đây Chu Đồng yêu thích. Cô vuốt màn hình, giọng nói bên kia của mẹ Chu vang lên, có chút giận dỗi cùng hờn trách. Cô Chu, đã nửa năm rồi cô không về nhà. Cô định từ mặt hai ông bà già này đúng không? Mẹ yêu, đừng có nói như vậy mà. Cô còn nhớ có người mẹ như tôi sao? Giọng mẹ Chu ở đầu dây bên kia hòa hoãn hơn nhiều. Mẹ tức giận cũng chẳng phải không có lý do, mà là vì đã hơn nửa năm nay cô không về thăm nhà. Ba mẹ cũng biết cô vì sự nghiệp chưa phát triển nên chẳng dám về. Nhưng ông bà nhớ con cái thì còn quan tâm gì đến sự nghiệp, chỉ cần nhìn thấy con là đủ hạnh phúc rồi. Chu Đồng chạy đông chạy tây lo cho phòng tranh, quê nhà lại ở phương Bắc xa xôi, đừng nói là rảnh rỗi, muốn về nhà cũng là một khoản chi không nhỏ. Cô chẳng thể để ba mẹ lo, ngoài lấy lý do bận bịu cũng không thể nói gì khác. Tuần sau con sẽ về, còn dẫn về một người bạn nữa đó. Là nam hay nữ? Là nam ạ. Bạn trai sao? Vậy thì mau mau trở về, ba mẹ nấu cho con những món con thích. Mẹ, là bạn bình thường thôi. Chu Đồng đang cố gắng giải thích nhưng hình như mẹ Chu lại không tin lời cô. Ở đầu dây bên kia cười vô cùng vui vẻ, mẹ Chu dặn dò thêm vài câu thì tắt máy, cũng không để ba Chu chen vào câu nào. Khi tắt máy xong còn hào hứng khoe người con rể vẫn chưa gặp mặt với ba Chu. Ba mẹ cũng biết Chu Đồng bị tên khốn kia đá, cũng không dám gọi điện hối thúc cô. Đối với ba mẹ chỉ cần cô hạnh phúc, sống thật tốt đã thấy rất mãn nguyện. Có chồng hay không cũng được, chỉ cần một đời vô ưu vô lo là đủ. Ba mẹ luôn đơn giản, suy nghĩ và ước mơ của họ đều là những đứa con. Còn chúng ta, những đứa con đôi lúc vô tâm, luôn cảm thấy ba mẹ quá cảm giảm, cũng cảm thấy đôi lúc bị áp lực trong chính gia đình của mình. Nhưng quay đi ngoảnh lại, ngoài gia đình ra, sẽ chẳng có ai giúp đỡ bạn vô điều kiện. Chẳng có ai yêu bạn nhiều như mẹ, cũng sẽ không có ai bảo vệ bạn như ba. Cả đời này, ba mẹ chính là siêu anh hùng của chúng ta, mà kệ là mưa gió bão bùng, mà bảo vệ những đứa con bé bỏng trong lòng họ. Hôm sau, mới 8 giờ sáng, Chu Đồng đã cùng Thẩm Triết đi ra ngoài. Cô đã hẹn với bên cho thuê giờ chỉ cần đến xem nữa là được. Lý Thuyên hôm nay phải về nhà nên không thể đi cùng cô và Thẩm Triết. Gia đình Lý Thuyên thuộc dạng kinh doanh có tiếng, mở một chuỗi khách sạn lớn nhỏ trong nước. Nếu nói Lý Thuyên là tiểu thư quyền quý thì cũng chẳng sai đi đâu được. Chỉ là chị không giống những người giàu khác, chỉ thích trải nghiệm, thích tự do, thích chạy theo đam mê, không thích cái vỏ bọc hào nhoáng của gia đình. Có lẽ nhiều người sẽ thấy Lý Thuyên dại khờ khi có phúc mà không biết hưởng, nhưng nếu chẳng phải người trong cuộc thì nói gì cũng bằng thừa. Chu Đồng chưa từng hỏi chị tại sao, chị yên lặng ở bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của chị. Cuộc sống của ai thì người đó tự quyết, chúng ta không thể quá phận rồi xen vào cuộc sống của người ta. Hãy học cách tôn trọng cũng như tôn trọng chính mình. Chu Đồng và Thẩm Triết đi đến đường Hạ Thông. Chu Đồng lấy điện thoại liên hệ cho bên chủ thuê. Rất nhanh cô và Thẩm Triết đã đứng trước địa chỉ cho thuê. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi lịch sự bước ra chào hỏi. Xin chào, cô là bạn của cô Lý đúng không ạ? Chào anh, đúng vậy, tôi là Chu Đồng. Mời cô vào trong xem thử. Người đàn ông lịch sự làm động tác mời đối với Chu Đồng và Thẩm Triết, sau đó dẫn hai người tham quan không gian phía trong. Chỗ này rộng rãi hơn phòng tranh tồi tàn hiện tại, có cả nhà vệ sinh riêng phía bên trong, vô cùng kín đáo. Đây là ước mơ nho nhỏ của Chu Đồng và Lý Thuyên. Ở bên kia bọn cô phải ra ngoài đi thêm tầm 100 mét mới có nhà vệ sinh công cộng. Hiện tại thuê chỗ có nhà vệ sinh riêng trong phòng làm việc như vậy thì thực sự rất tiện lợi. Nội thất ở đây không nhiều, chỉ có một cái tủ lạnh, một cái tivi và một bộ sofa. Càng ít đồ, Chu Đồng càng thấy vô cùng hợp mắt. Anh Tạ, nếu thuê ở đây thì chúng tôi cần cọc như thế nào? Nếu cô làm hợp đồng theo năm thì chỉ cần cọc 1 tháng và đóng trước tiền thuê 3 tháng thôi. Tôi sẽ giảm cho cô 5% 3 tháng đầu. Còn nếu hợp đồng nửa năm cũng cọc 1 tháng và chỉ cần đóng trước 1 tháng là được. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ bàn bạc và liên hệ với anh sớm nhất. Sau khi chào tạm biệt anh Tạ, cô cùng Thẩm Triết đón xe buýt đi đến đường Quy Hiến xem tiếp mặt bằng còn lại. Nhưng Chu Đồng không ngờ đến chủ thuê ở đây vậy mà lại là người quen, còn có không ít ác cảm ngay lần đầu gặp mặt. Cô là người hẹn tôi xem mặt bằng, đúng là chúng ta có duyên nhỉ? Tôi thì không nghĩ vậy. Chu Đồng không có thiện cảm với người trước mắt, đến ngay cả Thẩm Triết khi nhìn thấy cô ta cũng cau mày. Đây chính là người phụ nữ chặn đường xin số điện thoại của anh ta trước kia. Thẩm Triết không nghĩ sẽ gặp đi gặp lại cô ta nhiều lần như vậy. Tôi nhớ cô tên là Chu Đồng nhỉ? Còn tôi là Yến Hy. Yến Hy vẫn giữ nụ cười trên môi, thái độ thực sự như những người bạn đã lâu không gặp. Nhưng Chu Đồng thì không thích như vậy. Nếu đã không hợp thì hà tất gì phải nói nhiều với đối phương thêm vài câu giả tạo. Thật xin lỗi, chúng tôi còn có việc đi trước. Nếu cần thuê chúng tôi sẽ liên hệ lại sau. Chu Đồng cùng Thẩm Triết rồi đi trước mặt Yến Hy. Cô ta cũng không có ý định cản bước hai người rồi đi. Yến Hy vốn dĩ chẳng có thiện cảm tốt với Chu Đồng, nên cô ta thà để mặt bằng chết cũng không muốn hợp tác cho Chu Đồng thuê. Chu Đồng ngồi ở trạm chờ, lấy điện thoại từ trong túi xách ra bấm gọi cho Lý Thuyên. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút dài vô hạn, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Xe buýt đến, cô cất điện thoại lại trở lại túi xách, cùng Thẩm Triết bước lên xe buýt trở về nhà. Lý Thuyên ở bên kia đang cùng ba Lý tranh luận. Chị muốn tự do tự tại, ba lại muốn chị về làm cho gia đình, quản lý chuỗi khách sạn. Mỗi lần mẹ gọi điện bảo chị về ăn cơm, chị đều cố gắng từ chối. Nhưng đó là gia đình, không thể cứ mãi trốn tránh. Nên hôm nay Lý Thuyên quyết định trở về. Chẳng ngờ rằng bàn cơm còn chưa vui vẻ được bao lâu vì gia đình đầy đủ thành viên thì xung đột lại xảy ra. Con đừng có trẻ con. Lý tưởng là cái gì? Có đào cơm ăn ra được không? Ba, ba đừng có thể đừng vô lý như vậy được không? Ba từng dạy con nhất định phải theo đuổi những gì con thích đến cùng. Vậy tại sao bây giờ ba lại ngăn cản con? Cái con thích cũng không phải là chuỗi khách sạn của ba, càng không phải là một cuộc sống tù túng. Lý Thuyên cũng không phải lần đầu cùng ba Lý tranh luận. Lý tưởng là gì? Lý Thuyên chỉ biết thứ ba muốn chính là chị phải chạy theo lý tưởng mà ba đặt ra, phải bảo vệ những gì ba đã gây dựng cả đời. Chị không có quyền có lý tưởng, cũng chẳng có quyền chạy theo những gì chị thích. Cuộc sống giàu sang hào môn thế gia, chỉ có những người bị nhốt trong đó mới hiểu. Nó là cái lồng sắt, tường trường bao la rộng lớn, nhưng chẳng bao giờ có thể thoát. Cả cuộc đời sẽ bị nhốt trong đó, không thể chạy theo cuộc sống tự do tự tại như những chú chim đang bay lượn trên bầu trời xanh ngát kia. Mày cũng đã 27, 28 tuổi rồi. Tao nói ít thì mày cũng nên hiểu nhiều. Một là mày về đây tiếp nhận quyền quản lý chuỗi khách sạn. Hai là mày cút ra khỏi nhà. Từ đây về sau tao cũng không có đứa con gái như mày. Ba, con là con gái của ba, cũng không phải là món đồ vật. Mà ba đặt đâu thì con phải ngồi đó. Thuyền Thuyền, con đừng cãi lời ba. Mẹ Lý nắm lấy tay chị, ngăn cản không cho chị tiếp tục tranh luận cùng ba Lý. Mỗi lần chị về nhà, chưa vui vẻ được bao lâu thì lại xảy ra những cuộc chiến không hồi kết. Nếu cho tròn lửa, Lý Thuyên muốn được giống như Chu Đồng, tự do tự tại bay nhảy trong chính cuộc đời của mình. Con xin phép về trước. Lý Thuyên đi đến lấy túi xách trên ghế sofa, sau đó nhanh chóng đi khỏi nhà. Hào môn thế gia thực sự khiến người ta ngộp thở, cũng khiến chị bức bách. Lý Thuyên đang lang thang trên đường, chị nhìn ngắm xung quanh, dù lòng có nặng trĩu, tâm hồn có u ám, thì cuộc sống này cũng chẳng vì thế mà chậm lại, nó vẫn sẽ tiếp tục điên cuồng chạy theo nhịp điệu cuộc sống bộn bề vốn có. Lý Thuyên có chút chua xót. Nếu ba mẹ chịu lắng nghe chị nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy, cũng sẽ chẳng có những cuộc xung đột như hiện tại. Lý Thuyên đi được một lúc thì vào một cửa hàng tiện lợi mua nước. Chị lựa một chai soda dâu thật mát lạnh để xoa dịu tâm hồn mỏng manh của chính mình. Lý Thuyên lấy điện thoại ra thanh toán thì nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ của Chu Đồng. Chị rời cửa hàng tiện lợi, sau đó cũng bấm gọi lại cho Chu Đồng. Tiếng chuông vang lên rất nhanh thì Chu Đồng đã bắt máy. Em nghe đây. Hôm nay em đi xem mặt bằng thế nào rồi? Lý Thuyên ngồi xuống một cái ghế bên đường, đặt chai nước xuống bên cạnh, sau đó tiếp tục cùng Chu Đồng trò chuyện. Em muốn thuê bên đường Hạ Đông, em có gửi hình chụp cho chị xem đấy. Lý Thuyên nghe vậy thì mở đoạn tin nhắn với Chu Đồng ra, xem bức ảnh nơi thuê mới mà cô gửi qua. Có cả nhà vệ sinh riêng là Lý Thuyên đã thấy rất ưng rồi. Còn bên Quy Hiến thì thế nào? Bên đó em không xem. Chủ cho thuê là bạn gái mới của Dương Vĩ, em có gặp vài lần, cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì. Chu Đồng nằm lười biếng trên ghế sofa, vừa nhìn Thẩm Chiết vẽ tranh, vừa nói chuyện điện thoại cùng với Lý Thuyên. Cô cũng đã chọn bên đường Hạ Thông, tin tưởng rằng Lý Thuyên cũng sẽ tán thành ý kiến với cô. Vậy cứ thuê bên Hạ Thông đi. Vậy để em gọi cho chủ bên đó, hẹn ngày làm hợp đồng thuê. Được. Chu Đồng và Lý Thuyên dừng cuộc gọi. Cô cũng biết Lý Thuyên trở về nhà không có lúc nào vui vẻ. Bọn họ bên nhau đã lâu, cô cũng sẽ không phạm sai lầm nhắc đến điều chị không muốn. Sáng ngày hôm nay, Chu Đồng cùng Thẩm Chiết đón xe buýt đi đến địa chỉ đã hẹn. Từ chung cư đi đến bên Hạ Thông cũng chỉ qua hai trạm xe buýt, không tính là quá xa. Chu Đồng đã hẹn bên anh Tạ để làm hợp đồng thuê lại mặt bằng. Cô quyết định sẽ làm hợp đồng thuê theo năm, dù sao ưu đãi cũng tốt hơn so với kỳ hạn 6 tháng. Chào anh Tạ. Chào cô Chu. Cô và anh Tạ chào hỏi nhau, còn Thẩm Chiết thì gật đầu chào hỏi xem như phép lịch sự. Sau đó anh Tạ mời cô cùng Thẩm Chiết vào bên trong để nói chuyện và ký hợp đồng thuê. Chu Đồng cùng Thẩm Chiết ngồi xuống sofa. Anh Tạ đã gọi nước ở quán đối diện để mời bọn cô. Thái độ của chủ thuê như vậy cũng đã quá tốt rồi. Chứ nếu mà bắt cô phải thuê bên chỗ Quy Hiến, thì người đi ký cái loại hợp đồng thuê và ngồi nói chuyện với chủ thuê như vậy chắc chắn không phải cô cùng Thẩm Chiết. Cô định thuê nửa năm hay là làm hẳn một hợp đồng một năm? Anh Tạ lịch sự đưa nước đến cho Chu Đồng và Thẩm Chiết, sau đó cũng tự mình ngồi xuống sofa cùng cô trò chuyện. Tôi định làm hợp đồng một năm. Hôm trước tôi cũng có nói qua rồi, giá thuê mỗi tháng là 3.000 tệ. Nếu làm hợp đồng thuê một năm thì tôi sẽ giảm 5% cho 3 tháng đầu tiên. Còn phần tiền cọc thì sẽ thế nào ạ? Chu Đồng cầm hợp đồng thuê trên tay, cô cũng đã đọc qua, hợp đồng khá chi tiết, đều rõ ràng các khoản mục giữa bên thuê và bên cho thuê. Tiền cọc thì 3.000 tệ. Sau khi hết hợp đồng, nếu như cô thuê tiếp thì tôi sẽ đến để kiểm tra xem có hư hao gì không, sau đó sẽ hoàn trả tiền cọc cho cô. Trong hợp đồng trang sau tôi có ghi rõ ràng rằng nếu như hư hao thì sẽ trừ đi bao nhiêu phần trăm, nên cô cứ yên tâm. Chu Đồng lật sang trang sau, quả thật anh Tạ ghi rất chi tiết. Nếu làm hư sàn thì sẽ mất đi 10% tiền cọc, nếu làm hư TV thì mất đi 5% tiền cọc, còn có nhiều cái khác, mọi thứ đều được ghi ra rất rõ ràng. Tôi hiểu rồi, vậy hiện giờ chúng ta ký rồi tôi chuyển khoản cho anh luôn nhé. Chu Đồng đọc lại hợp đồng một lần nữa, sau đó ký tên vào hợp đồng thuê. Phòng tranh sau này của cô cũng khang trang hơn hẳn. cũng chẳng cần chạy 100m mới có nhà vệ sinh. Cô và Lý Thuyên sẽ không cần lo ẩm mốc hư hao tranh vẽ. Tiền thuê 3 tháng là 9.000, tôi giảm tròn cho cô 500 tệ, còn 8.500 tệ cộng với tiền cọc là 3.000 tệ, là 1.500 tệ. Cảm ơn anh Tạ. Chú Đồng và anh Tạ rất nhanh đã làm xong hợp đồng thuê, cũng đã kết bạn trên mạng với nhau, sau này cũng tiện trao đổi nếu như cần thiết. Chú Đồng nhìn quanh phòng tranh mới một vòng, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đây là chìa khóa hiện tại ở nơi này, nếu các cô muốn thì sau này tự thay ổ khóa mới nhé. Được, tôi cũng định trong ngày mai hoặc ngày mốt sẽ chuyển đồ sang bên này. Có cần tôi giúp gì không? Không cần phiền anh, chúng tôi đã thuê bên vận chuyển rồi. Chu Đồng cùng Thẩm Triết chào tạm biệt anh Tạ, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Thuê sang một nơi mới, hoàn cảnh hiện giờ cũng tốt hơn rất nhiều, không còn chạy đông chạy tây tìm khách nữa. Mấy ngày nay vì lo cho việc thuê mặt bằng mới mà cô không hề có ý định chụp tranh của Thẩm Triết đăng lên. Cô muốn đợi đến khi đổi phòng tranh mới thì lại tiếp tục công cuộc kiếm tiền. Hẹn khách hàng đến xem tranh cũng vô cùng thuận lợi. Chu Đồng trở về bên phòng tranh sập sệ, Lý Thuyên cũng đã đến trước rất lâu. Chu Đồng cùng Thẩm Triết đi vào trong. Em ký xong hợp đồng rồi, ngày mai hoặc ngày mốt chúng ta chuyển đồ sang bên kia. Chu Đồng, chị chờ ngày này lâu lắm rồi, hôm nay liền dọn dẹp phòng tranh. Chuyển sớm ngày nào thì hay ngày đấy. Lý Thuyên vô cùng hào hứng. Trước kia chị còn mải tìm kiếm thứ chị thực sự thích, nhưng khi cùng cô mở phòng tranh, không biết từ bao giờ nơi đây lại trở thành lý tưởng của chị. Dù nắng mưa bão bùng, dù nghèo đến man rợ, chị vẫn cùng cô ở lại, dựng nên một phòng tranh mang tên Đồng Thuyên. Thẩm Triết cũng giúp Chu Đồng và Lý Thuyên dọn dẹp. Những bức tranh được bao bọc bằng một lớp ni lông mỏng, sau đó thêm một lớp vải bạt dày ở bên ngoài để tránh hư hỏng. Công cuộc đóng gói và sắp xếp lại những bức tranh tốn kha khá thời gian. Đến tầm 8 giờ tối thì mới gọi là hoàn thành được 2/3 số tranh. Các khung tranh thì cũng được bao bọc một lớp vải bạt cho an tâm, đến khi vận chuyển có thể tránh được tổn thất ít nhất có thể. Chu Đồng ngã người xuống sofa, nhìn Lý Thuyên và Thẩm Triết vẫn đang tất bật dọn dẹp. Cô vô cùng cảm khái vì sự khiêng năng và chăm chỉ của hai người bọn họ. Lý Thuyên, em chưa bao giờ thấy chị siêng năng đến như vậy. Có phải bị chị dọa sợ rồi không? Nhưng em biết rồi đó, chị muốn đi xa chỗ này càng sớm càng tốt. Giờ có bắt chị dọn xong trong đêm nay thì chị cũng nguyện ý. Ai lại nỡ làm thế với chị chứ? Chu Đồng nhìn bộ dạng hào hứng của Lý Thuyên thì bật cười. Cô cũng hiểu rõ nhiệt thành trong lòng chị. Nếu không phải vì một đoạn thời gian khó khăn ở quá khứ, chị cũng sẽ không có hào hứng như hiện tại. Phần còn lại để ngày mai rồi làm. Bây giờ cũng hơn 8 giờ tối rồi, chúng ta đi ăn xem như chúc mừng vì phòng tranh khởi sắc đi. Ăn gì nhở? Có thể ăn lẩu không? Thẩm Triết nhìn thẳng vào mắt Chu Đồng. Hắn vẫn nhớ món lẩu lần trước Chu Đồng dẫn đi ăn. Hương vị cay nồng cùng ngọt ngào đan xen kích thích vị giác khiến người ta nhớ mãi. Chị cũng muốn ăn lẩu. Vậy chúng ta đi Hadi Lao. Bây giờ em đi đặt bàn đây. Chu Đồng mở điện thoại, nhanh chóng đặt bàn ở Hadi Lao. Tiệc ăn mừng phòng tranh Đồng Thuyên khởi sắc chính thức bắt đầu. Chu Đồng cùng Lý Thuyên và Thẩm Triết khóa cửa phòng tranh cũ. Địa chỉ mà cô đặt bàn ở gần đây, chỉ cần đi bộ tầm 10 phút là sẽ đến ngay. Thẩm Triết đi phía sau lưng Chu Đồng, Lý Thuyên nắm tay đi bên cạnh cô. Bao giờ tên Chu Nhất đó trở về? Chu Nhất mà Lý Thuyên vừa nhắc đến chính là vị anh trai làm bác sĩ đi tu nghiệp 2 năm ở nước ngoài của Chu Đồng. Chu Nhất hơn Lý Thuyên 1 tuổi, vì gặp gỡ thường xuyên nên có nảy sinh tình cảm chăng? Chu Đồng cũng không rõ, chỉ nhớ là năm đó anh trai rất thích đến trường đón cô đi ăn, sau đó sẽ vô tình mời luôn cả Lý Thuyên. Nếu là một tuần anh sẽ đến một lần sẽ không kỳ lạ, nhưng đến 3-4 lần thì ngay cả Lý Thuyên cũng cảm thấy kỳ lạ. Lần nào muốn mời Lý Thuyên ăn cơm cũng sẽ lấy cô ra để làm lá chắn, giả vờ là một người anh trai yêu thương em gái. Nhưng chỉ có cô mới biết tên anh trai này muốn cơ đồ Lý Thuyên, rước chị về làm bà Chu. Cô cũng thích Lý Thuyên làm chị dâu nên rất nhiệt tình ủng hộ Chu Nhất. Chị nhớ anh trai của em rồi sao? Chị mà thèm nhớ cái tên càm ràm đó sao? Lý Thuyên trốn tránh. Dù có vỗ ngực nói không thích Chu Nhất thì cô cũng biết được đoạn tình cảm chàng theo đuổi nàng ra sao. Ngày nắng tháng 8, chàng từ bệnh viện chạy đến đón nàng đi xem phim. Cả hai vui vẻ bỏ mặc đứa em gái ăn mì gói. Chu Đồng không nhắc, chắc chắn Lý Thuyên cũng giả vờ quên luôn đoạn này. Đến rồi. Lý Thuyên vừa thấy Hadi Lao như bắt được vàng, tự nhiên lại nhắc đến Chu Nhất làm chi. Hiện giờ xem chút nữa làm lộ ra bản thân thích anh trai người ta. Lý Duyên vội vội vàng vàng đi phía trước, Chu Đồng cùng Thẩm Triết bị bỏ lại ở phía sau. Thẩm Triết, anh thấy Lý Thuyên có phải là đang ngại hay không? Thẩm Triết lắc đầu, biểu hiện rõ thái độ không muốn tiếp lời. Bình thường tuy hay gặp Lý Thuyên, nhưng hắn cũng chỉ nói chuyện với Chu Đồng, còn người khác thực sự không có nói nhiều hơn hai câu.